theo lời anh nói, được không? Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đưa tên này về làng, hô to qua loa phát thanh của làng, bảo tất cả dân làng đến ủy ban làng, nói là có chuyện muốn nói. Trước ủy ban làng là một quảng trường khá lớn, có thể chứa được vài trăm người. Sau khi dân làng lần lượt đến đông đủ, mọi người đều xì xào bàn tán, không biết có chuyện gì mà lại triệu tập mọi người đến đây. Lưu Tiểu Viễn cầm micro của ủy ban làng, mọi người vừa thấy là Lưu Tiểu Viễn, rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện hôm nay. Lưu Tiểu Viễn nhìn tất cả dân làng, tất nhiên, cũng có một số dân làng không đến, nếu không thì quảng trường này không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Các vị dân làng, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây không phải vì chuyện gì khác, mà là vì chuyện đoạn đường ở rừng Tây Thông, chiều nay mọi người đều nói là bố tôi tham ô, cắt xén nguyên vật liệu, tham ô tiền công trình, được rồi, bây giờ tôi đã gọi ông chủ của đơn vị thi công đến đây, để ông ta nói rõ xem cuối cùng là chuyện gì. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đưa micro cho ông chủ của đơn vị thi công, để ông ta giải thích rõ ràng. Ông chủ của đơn vị thi công đã thấy được sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, đành phải thành thật thừa nhận lỗi của công ty mình, đồng thời hứa sẽ làm lại đoạn đường xi măng đó cho mọi người. Ông chủ của đơn vị thi công nói như vậy là vì Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh, để bản thân ít bị thương tổn hơn nên mới nói như vậy, đây chỉ là cách đối phó tạm thời. Chỉ cần ông ta thoát thân được thì những lời vừa nói có thể coi như dám. Lưu Tiểu Viễn nói xuông thì không có căn cứ, ông viết giấy trắng mực đen cho tôi, như vậy mới có giá trị. Ông chủ không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dùng chiêu này, lập tức mặt mày khổ sở nói, anh bạn, không cần thiết như vậy chứ, công ty tôi lớn như vậy, lẽ nào lại lừa anh sao? Lưu Tiểu Viễn hung dữ nói, đừng nói nhảm, bảo ông viết thì viết, nếu còn lằng nhằng nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Ông chủ sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tôi viết còn không được sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy giấy bút và hộp mực từ ủy ban làng ra, để ông chủ viết. Ông chủ nhận lấy giấy bút, cười hỏi, anh bạn, anh nói xem nên viết thế nào. Anh nói cho tôi biết một chút, để tôi có cái chuẩn. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn tên này, nói, chết tiệt, lúc ông ăn cơm có cần tôi chỉ không, chuyện như vậy mà cũng phải tôi chỉ, ông làm ông chủ kiểu gì vậy? Một câu nói, mắng cho tên này không dám nói gì, vội vàng cầm bút viết. Xoẹt xoẹt viết trên giấy, viết xong đưa cho Lưu Tiểu Viễn xem, Lưu Tiểu Viễn xem qua nội dung, cũng tạm được. Dù sao chỉ cần đúng ý này là được. Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở, nhanh ký tên vào, đúng rồi, đừng quên đóng dấu vân tay. Nghe vậy, mặc dù trong lòng ông chủ không muốn vô cùng nhưng mọi chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách cắn răng làm thôi. Sau khi ký tên đóng dấu, ông chủ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh bạn, bây giờ tôi có thể đi chưa? Lưu Tiểu Viễn nói, ông có thể cút rồi, cút đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, ông chủ lập tức đi ra khỏi đám đông. Ông chủ đi ra khỏi đám đông, quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia tức giận. Mọi người cũng đã nghe rõ lời của ông chủ đơn vị thi công vừa rồi, vì vậy, tôi muốn nhờ mọi người sau này đừng đồn thổi nữa, nếu để tôi nghe thấy ai đồn thổi làm tổn hại đến bố mẹ tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với người đó. Những người trước đó đã chế giễu, đá vào người lúc người khác gặp khó khăn nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức sợ đến run rẩy, bọn họ vẫn biết một số bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ là không ưa nhìn thấy nhà Lưu Tiểu Viễn ngày càng tốt hơn, những người này đố kỵ nên mới nắm bắt cơ hội hôm qua để chọc ngoáy vào gia đình Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lịch sự nói với mọi người, không có chuyện gì, mọi người giải tán đi, hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây, cảm ơn. Mọi người lần lượt giải tán, những người đã nói xấu Lưu Hải Dân, sợ Lưu Tiểu Viễn trả thù, cố tình ở lại, đợi mọi người đi hết, mới đến xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, hôm nay là lỗi của gì? Cháu đừng chấp gì nhé, cháu cũng biết cái miệng gì, thích nói linh tinh, cháu hãy tha thứ cho gì đi. Một bà thím khác cũng tiến lên nói, Tiểu Viễn, chuyện hôm nay là lỗi của dì ở đây xin lỗi cháu, mong cháu đừng chấp. Lưu Tiểu Viễn cũng lười chấp nhặt với những người này, vì nếu cứ chấp nhặt với họ thì sớm muộn gì cũng tức chết. Những người lớn tuổi này, lúc rảnh rỗi thích tụ tập lại nói xấu người khác. Có thể nói là loại người đáng ghét nhất nhưng đây lại là một nét đặc trưng không thể tránh khỏi ở nông thôn. Không chỉ ở nông thôn, ngay cả ở thành phố cũng vậy, vì đến một độ tuổi chắc chắn, không có việc gì làm, bảo họ không tụ tập lại nói chuyện nhà của người khác thì họ làm gì. Được rồi, các bác các dì không cần xin lỗi đâu, cháu không trách các bác, chỉ cần sau này các bác chú ý lời ăn tiếng nói là được. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không muốn tha thứ cho những người này nhưng cùng ở một làng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chương 927, báo thù. Huống hồ, nếu không tha thứ cho họ, chắc chắn họ sẽ truyền bá những chuyện không hay về anh đến tận 108.000 dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng bao giờ coi thường sức chiến đấu của những bà thím này, sức chiến đấu của họ rất cao, chỉ cần sơ sẩy một chút, cháu sẽ bị những bà thím này hạ gục ngay. Người ta vẫn nói lời nói có thể giết người, vì vậy, đôi khi Lưu Tiểu Viễn cũng phải kiêng dè những điều này, huống hồ, cháu cũng không có cách nào với những bà thím này, dạy dỗ họ một trận, họ có thể lập tức nằm ở nhà cháu để cháu nuôi. Vì vậy, những bà thím là nhóm người không nên trêu chọc nhất, cũng là nhóm người có sức chiến đấu mạnh nhất. Sau khi mọi người đều đi hết, bố Lưu Hải Dân hỏi, Tiểu Viễn, con nói xem đơn vị thi công có cam tâm trạng nguyện tu sửa lại đoạn đường đó cho chúng ta không? Vì đó không phải là một khoản chi phí nhỏ, tiền của ai cũng không phải gió thổi đến, vì vậy, bố mới hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bố không cần lo lắng về điều đó, điều này đã được viết giấy trắng mực đen, không sợ ông ta lại lật lọng. Điểm dựa lớn nhất khiến Lưu Tiểu Viễn không sợ ông chủ đơn vị thi công lật lọng chính là võ lực của mình, còn giấy trắng mực đen thì không đáng tin cậy lắm, nếu không có thực lực tuyệt đối, giấy trắng mực đen căn bản không có tác dụng gì, người khác còn có thể vu oan giá họa, nói là bị anh ép buộc, lúc tính mạng bị đe dọa mới viết ra. Nhưng bố lại tin lời Lưu Tiểu Viễn, nói, cũng đúng, ông ta đã ký tên đóng dấu rồi, không sợ ông ta đổi ý. Buổi tối, 10 giờ, cả nhà Lưu Tiểu Viễn đã ngủ say. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất lớn truyền vào tai mình, giống như tiếng máy xúc. Chuyện gì thế này, nửa đêm thế này ai lại đi lái máy xúc, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ. Lúc này, Tô Tuyết gõ cửa Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, có người đến nhà, có hơn 20 người. Nghe Tô Tuyết nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức ra quan sát, lập tức phát hiện hơn 20 người đang đi về phía nhà mình và chiếc máy xúc kia cũng đang tiến về phía nhà mình. Trong đám người này, ông chủ đơn vị thi công cũng có mặt. Chết tiệt, đúng là không biết sống chết, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh trong lòng, nếu ông chủ đơn vị thi công này dùng cách này để đối phó với người bình thường thì cũng được. Nhưng nếu đối phó với Lưu Tiểu Viễn thì chắc chắn là tự tìm đường chết. Huống hồ, bên cạnh mình còn có một nữ hoàng băng giá như Tô Tuyết. Những kẻ này tìm đến nhà mình gây phiền phức, chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Tô Tuyết, để bố mẹ tôi ngủ say đi. Tôi không muốn họ biết chuyện này. Lưu Tiểu Viễn nói. Trước đây, khi Tô Tuyết đến nhà mình, Tô Tuyết đều sử dụng thần thông, khiến bố mẹ mình ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra vào ban đêm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết lập tức làm theo, khiến bố mẹ Lưu Tiểu Viễn đều chìm vào giấc mộng đẹp. Có cần để những người xung quanh ngủ say không? Tô Tuyết hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, thấy như vậy cũng tốt, không muốn làm phiền mọi người, tốt nhất là để mọi người ngủ say. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đi xuống lầu, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, chiếc máy xúc cũng vừa đến trước cửa nhà Lưu Tiểu Viễn dừng lại, ông chủ đơn vị thi công nhảy xuống khỏi máy xúc, thấy Lưu Tiểu Viễn, cười ha hả nói, tiểu tử, chiều nay mày không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ tao xem mày còn ngông cuồng được không, bây giờ tao sẽ phá hủy nhà mày, khiến mày không còn nhà cửa, ha ha. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn đối phương, hỏi, có tôi ở đây, ông chắc chắn ông có thể thành công không? Ông chủ hừ lạnh nói, hừ, tiểu tử, dù mày có bản lĩnh cao đến đâu, trước mặt máy xúc, mày cũng chỉ là trò trẻ con. Không sợ nói cho mày biết, kỹ thuật lái máy xúc của tao là học ở trường mạnh nhất, trường Lan Hương. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, ông nói vậy, tôi còn hơi sợ đấy. Ông chủ cười ha hà nói, nhóc con, biết sợ thì đã muộn rồi, tối nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đắc tội với tao. Ông chủ nói xong, vung tay ra. Nói, tất cả các người lên cho tôi, bắt sống thằng nhóc này cho tôi, đúng rồi, đừng làm bị thương cô gái bên cạnh nó. Ông chủ dặn dò xong, liền trèo lên máy xúc, cười ha hà nói, tiểu tử, tối nay tao sẽ biến nhà mày thành đống đổ nát. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, hỏi, cô đối phó với đám người này, hay đối phó với chiếc máy xúc này? Tô Tuyết chỉ vào chiếc máy xúc nói, cái này là lần đầu tiên tôi thấy, tôi muốn thử xem sao. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được nhưng tôi nói cho cô biết, đối phó với máy xúc thì được nhưng đừng giết người, biết chưa? Dù sao thì những người này tuy đáng chết nhưng nếu thực sự giết họ, Lưu Tiểu Viễn lại thấy hơi tàn nhẫn, dù sao ở đây cũng có hơn 20 người. Biết rồi, lắm lời. Tô Tuyết bực bội nói, chủ động tấn công chiếc máy xúc, Tô Tuyết trước tiên đánh một chưởng vào chiếc máy xúc. Ông chủ ngồi trên máy xúc cười lớn, ha ha, cô gái, cô da thịt mịn màng thế này, nếu có thể đánh hỏng máy xúc, tôi chính là cháu đích tôn, ha ha. Nhưng, giây tiếp theo, ông chủ không cười nổi nữa, vì chỗ bị Tô Tuyết đánh trúng đột nhiên phát ra một tiếng kim loại nổ tung, sau đó, chỗ đó bắt đầu vỡ ra, chiếc máy xúc nghiêng về phía đó một chút. Chương 928, họ đến để sửa đường. Chết tiệt, ông chủ ngồi trên máy xúc lập tức giật mình, mẹ kiếp, người phụ nữ này không phải quỷ chứ, một chưởng mà uy lực lại lớn như vậy. Bên kia, hơn 20 người tấn công Lưu Tiểu Viễn nhưng những người này căn bản không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn một cước một người, trực tiếp đá bay những người này ra ngoài. Không đến một phút, hơn 20 người đó đều bị Lưu Tiểu Viễn đánh ngã xuống đất, nằm trên đất kêu rên thảm thiết. Ông chủ ngồi trên máy xúc lập tức ngây người, tình hình hôm nay không mấy khả quan, hai người này không đơn giản. Để mày nếm thử sức mạnh của máy xúc của tao, ông chủ nổi giận, khởi động máy xúc, lao về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết thấy máy xúc lao về phía mình, Tô Tuyết cũng không né tránh, trực tiếp vung tay, lập tức một trận gió lớn nổi lên, thổi bay chiếc máy xúc. Chiếc máy xúc rơi xuống đất với một tiếng ầm, ông chủ bên trong lập tức bị đập đầu chảy máu. Liên tục kêu thảm thiết trong buồng lái. Sau khi dạy dỗ xong đám người này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, Lưu Tiểu Viễn đã nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm. Mặc dù điểm kinh nghiệm không nhiều nhưng có còn hơn không? Sau khi giải quyết xong những người này, Tô Tuyết hỏi, Tiểu Viễn, có nên giết hết đám người này không? Dù sao thì tối nay cũng không ai biết chuyện này. Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần, cứ để những người này nằm đây đi. Ngày mai còn phải để họ sửa đường. Mặc dù ông chủ đơn vị thi công này không phải là thứ tốt lành gì nhưng bây giờ giết ông ta thì quá rẻ mạt, ít nhất cũng phải đợi ông ta sửa xong đoạn đường rừng cây thông trong làng mình đã. Hơn nữa, nếu tối nay giết chết ông chủ đơn vị thi công thì hơn 20 tên côn đồ kia cũng phải giết theo, nếu không sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vẫn nên đợi ông chủ đơn vị thi công sửa lại xong con đường bê tông rồi giải quyết sau cũng chưa muộn. Tối nay các người cứ ở đây qua đêm, nếu ai dám đi thì hậu quả các người tự biết. Lưu Tiểu Viễn đe dọa một câu. Sau đó Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết trở về tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, không một ai trong số những người này dám đi, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi vây quanh, thấy Lưu Tiểu Viễn mở cửa đi ra, những người này lập tức cúi đầu xuống. Sợ phải nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Còn ông chủ đơn vị thi công vẫn nằm trong buồng lái của máy xúc, kêu rên thảm thiết. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, dân làng đều đến xem náo nhiệt, mọi người đều hỏi 20 người kia đã xảy ra chuyện gì. 20 người đó không ai dám mở miệng nói, đều ngồi im như phỗng. Lưu Tiểu Viễn cười nói với mọi người, họ đến để sửa đường. Dân làng nghe vậy, lập tức nói, thảo nào, máy xúc đã đến rồi. Chỉ là chuyện gì đã xảy ra, tại sao máy xúc lại bị đổ, kỹ thuật của người lái máy xúc này quá tệ. Đối mặt với những lời bàn tán xôn xao của mọi người, Lưu Tiểu Viễn đi đến buồng lái của máy xúc, kéo ông chủ ra, cười hỏi, thế nào, ông chủ, còn có thể tiếp tục làm việc không? Sau khi chứng kiến sự kinh hoàng của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết tối qua, ông chủ không còn đủ can đảm để chống đối Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết nữa, vội vàng gật đầu nói, có thể làm việc, có thể làm việc. Tôi sẽ gọi điện cho cấp dưới ngay, để họ sắp xếp người đến sửa đường ngay. Vậy thì cảm ơn ông chủ rất nhiều, ông xem đầu ông chảy nhiều máu thế này, có cần đến bệnh viện không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ông chủ lắc đầu, nói, không cần, không cần đến bệnh viện, tôi phải chiến đấu ở tuyến đầu, tôi phải đích thân kiểm tra, không cho cấp dưới ăn bớt. Ông chủ, tinh thần của ông thật đáng khâm phục, Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó giơ ngón tay cái lên với ông chủ. Thực ra trong lòng ông chủ rất khổ sở, vết thương trên đầu tuy đã không chảy máu nhưng vẫn rất đau, ông ta rất muốn đến bệnh viện để khử trùng và băng bó nhưng ông ta không có can đảm đó, sợ Lưu Tiểu Viễn đánh mình một trận. Ông chủ nói xong, lập tức lấy điện thoại gọi cho công ty, bảo họ nhanh chóng cử người và thiết bị đến để sửa lại đoạn đường trong rừng cây thông. Lưu tiên sinh, người của chúng tôi sẽ đến ngay, chúng tôi đến đó đợi họ trước. Ông chủ cười nói. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào chiếc máy xúc và nói, vậy chiếc máy xúc này thì sao? Có phải xử lý như rác không? Ông chủ nghe vậy, nghĩ rằng đây là thứ trị giá hàng chục vạn, sao có thể xử lý như rác được, lập tức nói tôi sẽ gọi người đến kéo đi, tôi sẽ gọi người đến kéo đi. 10 giờ sáng, đoạn đường trong rừng cây thông lại được khởi công, tiếng ồn ào của máy móc vang xa tít tắp. Lưu Tiểu Viễn đi xem một chút, nói với ông chủ của đơn vị thi công, ông chủ, lần này không được ăn bớt đâu nhé, biết chưa? Ông chủ vội vàng gật đầu nói, yên tâm, Lưu tiên sinh, lần này chắc chắn phải dùng xi măng tốt nhất, anh cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân giám sát, anh cứ yên tâm. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai ông chủ, nói, vậy thì tôi yên tâm rồi, nhớ nhé, nếu đường có vấn đề, tôi vẫn sẽ tìm ông tính sổ. Ông chủ vội vàng nói không dám, chuyện tối qua khiến ông ta nhớ mãi không quên, dù có chết cũng không dám ăn bớt nữa. Lưu Tiểu Viễn ở đây một lúc rồi đi thẳng. Lưu Tiểu Viễn không có thời gian ở đây canh mãi được. Nhưng bố anh thì khác, vì lần trước xảy ra vấn đề nên lần này ông ấy vẫn luôn túc trực ở đây, xem có ai ăn bớt không. Lưu Tiểu Viễn khuyên bố về nhà, dù sao ông ở đây canh thì người ta có ăn bớt ông cũng không biết, vì bê tông đều được trộn sẵn ở trạm trộn, rồi dùng xe chở đến đây. Nhưng bố vẫn cố chấp muốn ở đây, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn cách nào, có lẽ bố nhất quyết làm như vậy mới có thể đền đáp được lòng tin của cả làng đối với ông ấy. Chuyện đường bê tông xảy ra như vậy, trong lòng bố vẫn luôn cảm thấy áy náy, cho rằng mình đã phụ lòng tin của cả làng đối với mình, cảm thấy mình đã phạm sai lầm lớn. Chương 929, giả làm bạn trai. Trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn vừa định lái xe ra ngoài mua chút đồ thì đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Huyền. Thấy điện thoại là của Đường Huyền gọi đến, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra mình đã lâu không đi thăm người bạn học cũ này rồi. Alo, Đường Huyền, có chuyện gì không? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đường Huyền nói, Tiểu Viễn, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, anh có thể giúp tôi không? Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện gì, cô nói đi, chỉ cần tôi giúp được, tôi chắc chắn sẽ giúp. Đường Huyền ngượng ngùng nói, Tiểu Viễn, anh có thể giả làm bạn trai của tôi không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, hỏi, Đường Huyền, sao vậy? Có phải mẹ cô muốn cô đi xem mắt không? Bởi vì phụ nữ thường nhờ người khác giả làm bạn trai của mình thì là bị gia đình ép đi xem mắt, mà người phụ nữ đó lại không muốn nên mới tìm một người bạn trai giả, như vậy có thể tránh được việc đi xem mắt. Vì vậy, khi Đường Huyền vừa đưa ra yêu cầu này, Lưu Tiểu Viễn đã nghĩ ngay đến khả năng này. Nói thật, hồi học cấp 3, Lưu Tiểu Viễn vẫn còn thầm thương trộm nhớ Đường Huyền, bây giờ đối với Đường Huyền vẫn còn một chút tình cảm. Vì vậy, khi nghe Đường Huyền nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói tiếp. Đường Huyền, chuyện này tôi không ngại, tôi sẽ đến ngay. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại, rồi trên đường đi còn mua thêm một ít hoa quả, dù sao đến nhà người ta không thể đi tay không, như vậy là không lịch sự. Đến nhà Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn mới biết, không phải mẹ Đường Huyền yêu cầu Đường Huyền đi xem mắt, mà là một tên côn đồ lưu manh trong thị trấn để mắt đến Đường Huyền, cách ba bữa lại đến quấy rối Đường Huyền. Mặc dù Đường Huyền cũng biết chút võ công nhưng chiêu này rõ ràng không dùng được với tên côn đồ đó, vì tên côn đồ đó cũng đã luyện qua, thân thủ không hề kém Đường Huyền. Bất đắc dĩ, Đường Huyền đành phải phát tín hiệu cầu cứu đến Lưu Tiểu Viễn, nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ. Nghe Đường Huyền nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Đường Huyền, cô yên tâm, chuyện này tôi chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa. Lưu Tiểu Viễn và Đường Huyền đang nói chuyện trong nhà thì tên côn đồ đó lại đến. Tên côn đồ này cũng xách quà đến, còn chưa vào nhà đã hét lên, Đường Huyền, anh đến thăm em và cô chú đây. Đường Huyền nghe tiếng gọi, ghét bỏ nói, tên đáng ghét này lại đến rồi. Lưu Tiểu Viễn và Đường Huyền đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa đứng một người đàn ông ngoài 20 tuổi, tóc nhuộm vàng, trông giống như một tên côn đồ đầu đường xó chợ nhưng thực chất là một võ giả ám kình hậu kỳ. Thảo nào Đường Huyền không đối phó được với tên côn đồ này. Hóa ra tên này là một võ giả ám kình hậu kỳ. Đường Huyền, đây là ai vậy, có phải là anh họ của em không? Người đàn ông cười hỏi. Đường Huyền khoác tay Lưu Tiểu Viễn, nói anh ấy không phải anh họ của tôi, là bạn trai của tôi, Thạch Phong, sau này anh đừng đến quấy rối tôi nữa, tôi có bạn trai rồi. Thạch Phong nghe vậy, cười nói, Đường Huyền, em không phải là bỏ tiền ra tìm một người đàn ông nào đó đóng giả bạn trai của em chứ? Hơn nữa. Cho dù là bạn trai của em đi chăng nữa, chỉ cần hai người chưa đăng ký kết hôn thì anh vẫn có cơ hội mà. Thạch Phong cười hì hì nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi ghét nhất là người khác để mắt đến bạn gái của tôi khuyên anh tốt nhất là biến khỏi mắt tôi, nếu không, tôi sẽ ném anh ra ngoài. Trong mắt Thạch Phong, Lưu Tiểu Viễn là một người bình thường, một người bình thường dám nói chuyện với anh ta như vậy, quả thực là hành vi tìm đường chết. Thạch Phong cười ha ha một tiếng, nói tiểu tử, anh chắc là muốn động thủ với tôi chứ gì, đến lúc đó tôi sẽ không nương tay đâu, vì chúng ta là tình địch. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, anh còn chưa đủ tư cách làm tình địch của tôi chỉ cho anh một cơ hội, đừng đến lúc đó khóc lóc van xin tha mạng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời ngông cuồng như vậy, Thạch Phong cười lạnh một tiếng, nói với Đường Huyền, anh bạn trai giả mạo này của em thì anh không thấy có bản lĩnh gì nhưng tài nói khoác thổi phồng thì đúng là hạng nhất. Đường Huyền tức giận nói, Thạch Phong, bạn trai tôi có thổi phồng hay không, anh sẽ biết ngay thôi, cẩn thận anh ấy đánh cho anh rụng hết răng. Bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn thì Đường Huyền đương nhiên biết rằng Lưu Tiểu Viễn đối phó với Thạch Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Thạch Phong thấy Đường Huyền giúp Lưu Tiểu Viễn nói chuyện như vậy, trong lòng nghĩ, được lắm, vậy thì để tôi đánh cho anh bạn trai giả mạo này của em rụng hết răng ngay tại chỗ. Tiểu tử, anh không phải rất có bản lĩnh sao? Đến đây, để tôi xem thử bản lĩnh của anh đến đâu. Thạch Phong vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn đến đấu với anh ta vài chiêu. Lưu Tiểu Viễn cười, từng bước một đi tới, đến trước mặt Thạch Phong, nói, anh chắc là muốn đấu với tôi chứ? Thạch Phong nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, tôi sẽ đánh cho anh rụng hết răng. Dứt lời, Thạch Phong tung một cú đấm vào mặt Lưu Tiểu Viễn, cú đấm này nhanh, chuẩn, mạnh, ẩn chứa một luồng sức gió. Cú đấm này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một cú đấm rất lợi hại nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì chỉ là rác rưởi, không đáng để xem. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy cú đấm của Thạch Phong, lập tức. Thạch Phong cảm thấy nắm đấm của mình như bị một cái kìm sắt lớn kẹp chặt, một cơn đau nhói lan ra, khiến Thạch Phong đau đến chảy cả nước mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, rất đáng sợ. Chương 930, Thực chiến 1. Tha mạng, tha mạng, Thạch Phong đau đớn, cả người lập tức mềm nhũn, liên tục kêu to tha mạng. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, vừa nãy không phải rất có bản lĩnh sao? Sao đột nhiên lại nhận thua rồi? Lưu Tiểu Viễn không quan tâm anh ta có nhận thua hay không? Lực trên tay tăng thêm vài phần, Thạch Phong càng đau đớn kêu to hơn. Đường Huyền vội vàng nói với Lưu Tiểu Viễn, thôi đi, lát nữa mọi người lại đến xem náo nhiệt. Mẹ con Đường Huyền vốn đã bị người ta bàn tán khi sống ở trong thôn rồi, nếu để người trong thôn nhìn thấy chuyện hôm nay, chắc chắn lại bịa đặt lung tung. Vì để tránh bị ảnh hưởng, Đường Huyền đành phải để Lưu Tiểu Viễn tha cho Thạch Phong, để Thạch Phong mau chóng cút đi, nếu không tin đồn lại bay đầy trời. Lưu Tiểu Viễn cũng biết sống ở nông thôn, lời nói của mọi người rất đáng sợ, ba người thành hồ, đặc biệt là những bà trung niên trong thôn, lúc rảnh rỗi thích tụ tập lại với nhau, bàn tán chuyện nhà người khác. Còn không phải sao, lúc này đã có một số thôn dân rảnh rỗi đến xem náo nhiệt, đứng trước cửa nhà Đường Huyền, chỉ trỏ, không biết đang nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt của họ, hẳn là không nói gì tốt đẹp. Lưu Tiểu Viễn đã quen với điều này, vì chuyện như vậy đã quen rồi. Ở nông thôn, hay nói đúng hơn là chỉ cần ở nơi có các bà cô, bạn phải quen với cuộc sống như vậy. Cút đi, Lưu Tiểu Viễn buông tay, nói với Thạch Phong, bảo anh ta mau cút đi. Thạch Phong nghe vậy, như được đại xá, anh ta biết mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, lập tức chạy mất dạng. Được rồi, sau này tên này hẳn sẽ không đến làm phiền cô nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đường Huyền. Đường Huyền cười nói, Tiểu Viễn, hôm nay thực sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tên đáng ghét đó không biết sẽ dây dưa với tôi đến bao giờ. Lưu Tiểu Viễn nói, sau này có chuyện như vậy, cứ gọi tôi là được. Ở nhà Đường Huyền một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền về. Lưu Tiểu Viễn không về nhà, mà đến trấn trên tìm Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm, xem tình hình tu luyện của hai người thế nào. Dù sao Lưu Tiểu Viễn chỉ đưa cho hai người một cuốn sách tu luyện, không có bất kỳ chỉ dẫn nào, hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ của hai người. Không biết hai người tu luyện thế nào. Khi gặp Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn vẫn kinh ngạc, Dương Tử Hàm đã là tu sĩ luyện khí trung kỳ. Thời gian mới trôi qua bao lâu chứ? Dương Tử Hàm đã là luyện khí trung kỳ, tốc độ này quả thực hơi nhanh, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy khó tin. Dương Tử Hàm quả nhiên là người sở hữu linh căn thuần thủy, đúng là thiên tài trong số thiên tài, yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Còn Lục Tư Giao... Tuy kém Dương Tử Hàm một chút nhưng cũng đã là luyện khí sơ kỳ, coi như đã bước vào hàng ngũ tu chân. Hai cô gái trở thành tu sĩ, tỏ ra vô cùng vui mừng, đặc biệt là Lục Tư Dao, sau khi trở thành tu sĩ, cô có thể bắt giữ những kẻ phạm tội tốt hơn. Mặc dù hai cô gái đều đã là tu sĩ, trở thành người tu chân nhưng hai cô gái không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc đối phó với kẻ thù, cộng thêm không có pháp bảo, vì vậy, ngay cả khi đã trở thành người tu chân, họ cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy, điều Lưu Tiểu Viễn phải làm là tăng thêm một số kinh nghiệm thực chiến cho hai cô gái, để hai cô gái sau này khi gặp nguy hiểm, có thể tự cứu mình. Về mặt pháp bảo, trong tay Lưu Tiểu Viễn chỉ có một cái lục lạc, bất kể đưa cho ai, anh đều sẽ đắc tội với cô gái kia. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, tạm thời không đưa cho ai cả, đợi đến khi trong tay mình có hai món pháp bảo, sau đó mỗi người một món, như vậy hai cô gái sẽ không còn gì để nói nữa. Để hai cô gái có kinh nghiệm thực chiến, Lưu Tiểu Viễn gọi hai cô gái đến ngọn núi gần đó, tiến hành diễn tập thực chiến. Dù sao thì bây giờ hai cô gái đều là người tu chân, sức mạnh trong lúc đánh nhau đều hơi lớn, không phải tùy tiện tìm một nơi nào đó là có thể tiến hành được. Là người trong số đó, Dương Tử Hàm đã có thể bay trên không trung và khoảng cách bay còn khá xa. Còn Lục Tư Dao, mặc dù cũng có thể bay trên không trung nhưng xét về tốc độ hay khoảng cách, cô đều kém Dương Tử Hàm không chỉ một bậc. Điều này khiến Lục Tư Dao cảm thấy rất chán nản, cảm thấy mình quá ngu ngốc, không bằng Dương Tử Hàm. Thấy vẻ chán nản của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn vội vàng an ủi, Tư Dao, em đừng nghĩ nhiều, Tử Hàm là linh căn thuần thủy, là linh căn có tư chất tốt nhất, bây giờ em đã rất tốt rồi, phần lớn mọi người trên đời này sẽ không bao giờ trở thành tu chân giả. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Lục Tư Dao có cảm giác như bừng tỉnh. Cô nói, Tiểu Viễn anh nói đúng, em có thể có bản lĩnh như bây giờ, em đã rất vui rồi, phải biết rằng rất nhiều người cả đời đều là người bình thường. Đến trên núi, Lưu Tiểu Viễn nói với hai cô gái, hai người bây giờ bắt đầu thi đấu, yên tâm, anh ở bên cạnh, hai người hãy nhanh chóng dùng hết sức tấn công đối phương, đừng sợ làm đối phương bị thương, hãy coi đối phương như kẻ thù. Dương Tử Hàm khó xử nói, không được, em không thể coi chỉ Tư Dao là kẻ thù. Lưu Tiểu Viễn nói, Tử Hàm, không được cũng phải được, em hãy coi cô ấy như một đứa trẻ xấu xa đã cướp kẹo của em khi còn nhỏ. Lưu Tiểu Viễn lại nói với Lục Tư Dao, Tư Dao, em hãy coi Dương Tử Hàm như một tên trộm đã phạm tội. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, hai cô gái đều không khỏi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, đây là trò gì vậy, tên khốn này đang đùa giỡn với hai người họ sao? Tuy nhiên, cuối cùng hai cô gái vẫn bị Lưu Tiểu Viễn thuyết phục, coi đối phương là kẻ thù. Sau đó thực chiến. Chương 931, thực chiến 2. Thông qua trận thực chiến này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra một vấn đề, đó là mặc dù tu vi của Dương Tử Hàm cao hơn Lục Tư Dao một cảnh giới nhỏ nhưng trong kinh nghiệm thực chiến, cô ấy kém Lục Tư Dao rất nhiều. Vì vậy, ngay cả khi tu vi của Lục Tư Dao không bằng Dương Tử Hàm nhưng trong quá trình chiến đấu, Lục Tư Dao không hề yếu thế, thậm chí còn chiếm thế thượng phong một cách mơ hồ. Vì Lục Tư Dao biết điểm yếu của Dương Tử Hàm nên cô đã chuyên chọn điểm yếu của Dương Tử Hàm để tấn công. Còn Dương Tử Hàm vì vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng đánh nhau bao giờ nên không biết phải ra tay như thế nào. Sau lần thực chiến này, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, hai cô gái đẹp, có cảm tưởng gì không? Dương Tử Hàm là người đầu tiên phát biểu, cô nói, em thấy kinh nghiệm thực chiến của mình quá ít, không biết phải ra tay như thế nào, đã có mấy lần do dự không quyết. Em quyết định rồi, sau này sẽ theo chị Tư Dao học hỏi thêm. Ừ, Dương Tử Hàm tổng kết như vậy là tốt, ít nhất cô đã phát hiện ra vấn đề của mình, chỉ khi phát hiện ra vấn đề của mình thì mới có thể tiến bộ. Lục Tư Dao nói, hai chúng ta cùng tiến bộ, chị cũng có rất nhiều thiếu sót cần phải cải thiện. Vâng, chị Tư Dao, vậy chúng ta cùng tiến bộ nhé, cố gắng sớm ngày trở thành một nữ hiệp lợi hại. Dương Tử Hàm ngây thơ nói. Nhìn hai cô gái nói cười vui vẻ, tình cảm như chị em, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng vui mừng, như vậy mới có lợi cho sự hòa thuận của gia đình. Dương Tử Hàm và Lục Tư Dao đều phải đi làm buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn đành phải đưa hai cô đến nơi làm việc. Đến khách sạn Hoa Cường, Lưu Tiểu Viễn quyết định vào trong để an ủi Vương Tình, cũng đã lâu rồi anh không cho cô uống sữa, nhớ lắm cái hương vị đó. Dù sao thì trước đây Lưu Tiểu Viễn cũng là tổng giám đốc khách sạn nên sau khi đến khách sạn, nhiều người vẫn không đổi được cách xưng hô, gọi Lưu Tiểu Viễn là tổng giám đốc. Lưu Tiểu Viễn hài hước nói, đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, một núi không thể có hai hồ, các cô gọi tôi như vậy, tổng giám đốc Vương Tình của các cô sẽ nghĩ thế nào? Một nữ nhân viên cười nói, Tổng Giám Đốc, anh còn chưa nói hết câu, một núi không thể có hai hổ, trừ khi một được một cái. Chết tiệt, mình mới không làm Tổng Giám Đốc được mấy ngày, mà những nhân viên này đã táo bạo như vậy rồi, đúng là to gan quá, phải để Vương Tình quản lý cho nghiêm lại mới được. Lưu Tiểu Viễn đi thang máy, quen đường quen lối đến phòng Tổng Giám Đốc, đứng trước cửa gõ cửa. Mời vào, trong phòng làm việc truyền đến giọng nói dễ nghe của Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn vặn khóa cửa đi vào, chỉ thấy Vương Tình đang chăm chú xem tài liệu, dáng vẻ chăm chú đó trông thật quyến rũ. Lưu Tiểu Viễn đóng cửa lại, sau đó khóa trái, nghe thấy tiếng cửa khóa trái, Vương Tình mới ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này đến, Vương Tình mừng rỡ vô cùng. Anh đến đây làm gì? Vương Tình lập tức đứng dậy khỏi ghế, dùng hai tay chỉnh lại trang phục của mình, muốn thể hiện vẻ đẹp nhất của mình trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Nhìn dáng vẻ chín mùi của Vương Tình thực sự vô cùng bắt mắt, càng nhìn càng muốn ăn. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Vương không chào đón tôi đến sao? Nếu không chào đón tôi thì tôi đi trước vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói nhưng căn bản không có ý định đi. Vương Tình liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Manh, rõ ràng biết người ta không có ý đó, còn nói như vậy, đúng là đồ xấu xa, anh đúng là đồ xấu xa mà. Thấy Vương Tình làm nũng trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn nào còn nhịn được nữa, đã lâu rồi không được như thế này, thực sự rất nhớ hương vị ăn thịt. Lưu Tiểu Viễn bá đạo ôm Vương Tình vào lòng, cười hi hi nói, nếu em đã nói anh là đồ xấu xa, vậy thì anh sẽ xấu xa cho em xem. Nói xong, hai tay Lưu Tiểu Viễn bắt đầu không an phận trên người Vương Tình, chẳng mấy chốc đã khiến Vương Tình thở hổn hển. Thấy khuôn mặt Vương Tình đã đỏ như mây trời, đôi mắt quyến rũ, Lưu Tiểu Viễn biết cơ hội tấn công đã đến. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cởi bỏ xiềng xích trên người hai người, ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị tấn công, Vương Tình không biết bị làm sao, ngăn cản hành động của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, lúc này mà ngăn cản hành động thì đúng là chuyện khiến người ta tức chết mà. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, cảm giác này giống như khi bạn đang đi vệ sinh, đang đi giữa chừng thì bỗng nhiên nhà vệ sinh biến mất, xung quanh có một đám đông người vây xem. Vương Tình tinh nghịch dùng tay đánh vào chỗ đó của Lưu Tiểu Viễn, nói em sợ có thai nên em đã chuẩn bị một thứ cho anh. Chương 932, rất vừa vặn. Dứt lời, Vương Tình nhẹ nhàng đẩy Lưu Tiểu Viễn ra khỏi người cô, sau đó đi đến bàn làm việc của mình, lấy ra một chiếc hộp từ một ngăn kéo, mở hộp ra, bên trong lập tức lộ ra một số bao cao su. Vương Tình lấy ra một cái, sau đó đậy nắp hộp lại, cất vào ngăn kéo và khóa lại. Làm xong tất cả những điều này, Vương Tình từ từ tiến về phía Lưu Tiểu Viễn, xé vỏ bao cao su và đeo vào cho Lưu Tiểu Viễn. Ừm, có vẻ như mắt nhìn của em khá chuẩn, vừa vặn. Vương Tình làm xong, mỉm cười nhìn chằm chằm vào đó, nói. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn đầy đầu vạch đen, cô tưởng là mua quần áo à, còn vừa vặn nữa. Tuy nhiên, lời nói của Vương Tình giống như một chất kích thích, trong nháy mắt đã đốt cháy Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không thể nhịn được nữa, kéo Vương Tình lại, sau đó đè cô xuống, bắt đầu cuộc chiến trên giường. Nửa giờ sau, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, bàn tay nhỏ bé của Vương Tình vẽ vòng tròn trên ngực Lưu Tiểu Viễn, hỏi tên xấu xa, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, đi một chuyến đến thủ đô, ở đó có chút việc nên anh phải ở lại mấy ngày. Vương Tình nói, tên xấu xa, anh có biết không, trong thời gian anh không có ở đây. Em rất nhớ anh có biết không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, ôm Vương Tình chặt hơn, nói anh cũng nhớ em lắm, chị Vương Tình. Đáng ghét, không được gọi em là chị. Vương Tình vừa nghe tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này gọi mình là chị, liền cảm thấy rất xấu hổ, có đứa em trai nào như vậy không? Hai người đang tình tứ thì điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải buông Vương Tình ra, đi xuống đất nhặt quần của mình, lấy điện thoại ra khỏi túi quần xem. Là Đường Huyền gọi đến. Đã là Đường Huyền gọi đến, chắc chắn là có chuyện gì gấp. Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe điện thoại, hỏi, Đường Huyền, có chuyện gì vậy? Vương Tình trên ghế sofa nghe Lưu Tiểu Viễn gọi tên một cô gái, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó đi đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn, hai tay dọc theo bụng trượt xuống chỗ hiểm yếu của Lưu Tiểu Viễn. Nơi đó bị Vương Tình nắm lấy, Lưu Tiểu Viễn lập tức không tự chủ được mà kêu lên một tiếng. Đường Huyền ở đầu dây bên kia nghe vậy, không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, không sao, không sao. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn dùng tay trái nhẹ nhàng đánh vào hai tay Vương Tình, ra hiệu cho cô buông ra, đừng nghịch ngợm nữa. Nhưng Vương Tình căn bản không có ý định dừng tay, ngược lại còn tinh nghịch hơn, hai tay trêu chọc Lưu Tiểu Viễn. Một lòng không thể dùng hai việc, bị Vương Tình trêu chọc như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nghe rõ những gì Đường Huyền nói. Đường Huyền, cô nói lại lần nữa, tôi vừa rồi không nghe rõ. Lưu Tiểu Viễn cố nhịn cảm giác khoái cảm đó, nói. Đường Huyền nói, là thế này, cái tên Thạch Phong đó lại đến rồi, lần này còn dẫn theo một ông già nữa, là đến tìm anh đấy, tôi thấy ông già đó có vẻ lợi hại lắm. Lưu Tiểu Viễn không ngờ tên Thạch Phong này vẫn còn nhăm nhe đến Đường Huyền, lần này còn dẫn theo một tên trợ thủ nữa, xem ra, tên này vẫn chưa bị mình đánh sợ. Đã là Thạch Phong dẫn người đến gây chuyện, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Vương Tình, đừng đùa nữa, anh có việc gấp phải xử lý. Chờ anh có thời gian sẽ lại cho em uống sữa tiếp. Vương Tình thu hai tay lại, nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, được rồi, em chờ anh. Ngoan lắm, Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa hôn lên mặt Vương Tình một cái, sau đó mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi khách sạn, lái xe của mình đi thẳng đến nhà Đường Huyền. Lưu Tiểu Viễn sợ Thạch Phong vì sáng nay bị mình hành hạ mà trả thù Đường Huyền. Đến nhà Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn xuống xe, xông vào nhà Đường Huyền, chỉ thấy Thạch Phong và một ông già khoảng 60 tuổi đang ngồi trong nhà Đường Huyền. Mẹ con Đường Huyền đâu? Lưu Tiểu Viễn không thấy mẹ con Đường Huyền trong nhà, còn tưởng Thạch Phong và ông già kia đã ra tay với mẹ con Đường Huyền. Ông già nói, họ đang ở trong phòng, yên tâm, chúng tôi không phải loại người giết người vô tội. Nghe ông già nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mẹ con Đường Huyền không sao là được. Ông nội, chính là thằng nhóc này, nó không những cướp bạn gái của cháu mà còn ra tay với cháu, ông xem bàn tay phải của cháu bị nó làm bị thương này. Thạch Phong chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hận thù nói. Ông nội của Thạch Phong nhìn cháu trai mình, rồi nói với Lưu Tiểu Viễn, tiểu huynh đệ này, thân thủ không tệ. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông nội của Thạch Phong, không ngờ lại là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Chậc chậc, một thị trấn nhỏ bên cạnh lại có cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn thấy khó tin. Nói thật, theo tu vi của mình ngày càng cao, Lưu Tiểu Viễn phát hiện cao thủ xung quanh cũng ngày càng nhiều, có lẽ, đây là do thân phận của mình khác rồi, những người gặp cũng khác. Tình huống này giống như người giàu chỉ nói chuyện với người giàu, họ không có tiếng nói chung với người nông dân. Ông cũng khá lắm, tu vi tiên thiên tam trọng cảnh. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, ông già lập tức không bình tĩnh, cái gì, thằng nhóc này lại có thể nhìn ra tu vi của mình, mà mình lại không nhìn ra tu vi của nó. Chẳng lẽ tu vi của thằng nhóc này còn cao hơn mình? Theo ghi chép của tổ tiên, trên tiên thiên tam trọng cảnh chính là tu chân giả trong truyền thuyết. Chương 933, câm miệng cho ông. Chẳng lẽ thằng nhóc này là tu chân giả? Không thể nào, nơi này của mình sao có thể có tu chân giả chứ? Ông nội của Thạch Phong không ngừng nghĩ đến đủ mọi khả năng trong đầu nhưng không có câu trả lời chắc chắn. Tiểu huynh đệ, cậu là tu chân giả? Ông nội của Thạch Phong mang theo giọng điệu không chắc chắn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông nói phải thì là phải thì là không phải. Ông nội của Thạch Phong bị câu nói mập mờ của Lưu Tiểu Viễn làm cho càng thêm mơ hồ, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn càng khiến mình khó nắm bắt. Thằng nhóc này lại biết tu chân giả. Hơn nữa nghe đến từ tu chân giả cũng không hề ngạc nhiên, xem ra, nó chính là tu chân giả rồi. Cuối cùng, ông nội của Thạch Phong đưa ra phán đoán trong lòng mình. Nhưng Thạch Phong lại không hề mở mắt, thấy ông nội mình ở đây nói nhiều lời vô nghĩa với Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói, ông nội, nói nhiều lời vô nghĩa với thằng nhóc này làm gì? Với tu vi của ông, cho dù là 10 thằng nhóc như thế này, ông cũng có thể phế bỏ nó. Ông nội của Thạch Phong đứng phắt dậy. Đi đến trước mặt cháu trai mình, giơ tay lên, tát một cái vào mặt Thạch Phong. Chát một tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng, thật chói tai. Câm miệng cho ông. Ông nội của Thạch Phong quát lớn. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là tu chân giả thì cho dù có 10 ông ta thì cũng không phải là đối thủ của chàng trai trước mặt này. Nhưng Thạch Phong lại tỏ ra ngơ ngác, khó hiểu nhìn ông nội mình, hỏi, ông nội, ông đánh cháu làm gì? Cháu nói sai điều gì sao? Ông nội của Thạch Phong thấy cháu trai mình vẫn không biết mình sai ở đâu, tức giận nói, mau xin lỗi tiểu huynh đệ này đi, mau lên. Thạch Phong nghe vậy, tưởng mình nghe nhầm, ông nội lại muốn mình xin lỗi tên này, sao có thể, ông nội có phải bị mất trí nhớ tuổi già rồi không? Ông nội, ông nói gì, cháu không nghe rõ, ông nội, ông nói lại lần nữa đi. Thạch Phong không nhịn được hỏi. Ông bảo cháu xin lỗi tiểu huynh đệ này, ông nội của Thạch Phong lại tát Thạch Phong một cái, tát rất mạnh. Đừng thấy ông nội của Thạch Phong ra tay nặng như vậy, thực ra ông đang bảo vệ cháu trai mình, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là tu chân giả thì đắc tội với một tu chân giả thì có khi mình chết thế nào cũng không biết. Vì vậy, so với mạng sống thì bị tát hai cái như vậy là tốt nhất rồi. Bị ông nội tát hai cái, Thạch Phong cũng không ngốc, biết rằng ngay cả ông nội mình cũng sợ thằng nhóc trước mặt này. Nghĩ đến việc mình đã chọc phải một tên mà ngay cả ông nội cũng sợ, Thạch Phong lập tức sợ đến run rẩy. Đại ca, tôi sai rồi, tôi không nên cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, anh yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ quấy rầy Đường Huyền nữa. Thạch Phong lập tức xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem. Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến Thạch Phong, mà nhìn ông nội của anh ta, nói, ông lão, ông cũng đã sống cả một đời rồi, ông thấy người ta phạm lỗi, chỉ cần vài câu nói là có thể xong sao. Ông nội của Thạch Phong nghe vậy, trong lòng giật mình. Biết Lưu Tiểu Viễn không định dễ dàng tha cho cháu trai mình như vậy. Tiểu huynh đệ này, vậy cậu định làm thế nào? Tiểu huynh đệ cứ nói ra, chỉ cần chúng tôi làm được, chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của tiểu huynh đệ. Ông nội của Thạch Phong hạ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, trước tiên hãy mời mẹ con Đường Huyền ra đây, tôi muốn xem mẹ con họ có bị thương gì không. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, ông nội của Thạch Phong lập tức bảo cháu trai mình đi mời mẹ con Đường Huyền. Một lát sau, mẹ con Đường Huyền đi ra, Lưu Tiểu Viễn thấy trên tay mẹ con Đường Huyền đều có vết hằn sâu, hẳn là do bị trói. Gì, Đường Huyền, hai người không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn mẹ con Đường Huyền hỏi. Đường Huyền nói, Tiểu Viễn, tôi không sao, chỉ là mẹ tôi bị hoảng sợ một chút. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy mẹ của Đường Huyền sắc mặt tái nhợt, hẳn là do quá sợ hãi. Cũng phải, nếu đổi lại là ai, trong nhà đột nhiên có hai người lạ xông vào. Sau đó trói mình lại, miệng còn không được nói, đổi lại là ai cũng sẽ sợ. Dì đừng sợ, cháu ở đây, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn lên tiếng an ủi. Mẹ của Đường Huyền nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng mới an tâm hơn một chút, nói Tiểu Viễn à, cháu đến rồi dì mới có thể yên ta. Vâng, dì, cháu ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Được rồi, Đường Huyền, cô đưa mẹ cô vào đi. Lưu Tiểu Viễn bảo Đường Huyền đỡ mẹ mình vào nhà trước, còn chuyện của mình với ông cháu nhà họ Thạch thì từ từ tính sau. Tiểu huynh đệ, chuyện này đúng là lỗi của chúng tôi nhưng mà, chúng tôi cũng không làm hại mẹ con họ. Tiểu huynh đệ, nếu cậu không hài lòng, chúng tôi có thể bồi thường bằng tiền. Ông nội của Thạch Phong thấy sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi, lập tức nói. Chương 934, một chiếc châm cài một. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Hỏi, ông thấy tôi là người thiếu tiền sao? Ông nội của Thạch Phong nghĩ, đúng vậy, nếu đối phương là tu chân giả thì sao lại thiếu tiền của ông ta được? Vậy tiểu huynh đệ muốn thế nào? Chỉ cần tiểu huynh đệ nói ra, chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo. Ông nội của Thạch Phong cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta tìm một nơi khác để nói chuyện tử tế. Ông nội của Thạch Phong nghe vậy, biết rằng chuyện không ổn rồi, nhìn thế này. Lưu Tiểu Viễn định ra tay với họ rồi, nghĩ đến đây, chân ông nội của Thạch Phong đã hơi run rồi. Không cần sợ như vậy, yên tâm, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật. Lưu Tiểu Viễn cười vỗ vai ông nội của Thạch Phong nói. Đường Huyền, tôi ra ngoài một lát nữa sẽ về. Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Huyền trong phòng. Đường Huyền nghe vậy, lập tức đi ra khỏi phòng, hỏi Tiểu Viễn, anh đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm đi. Tôi không sao đâu, cô ở nhà chăm sóc gì cho tốt, biết chưa? Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dẫn ông cháu nhà họ Thạch đến một nơi vắng vẻ, vì là buổi chiều, lúc mặt trời đang gắt nên bên ngoài không có mấy người. Lưu Tiểu Viễn tìm một gốc cây lớn đứng dưới, ông cháu nhà họ Thạch cũng muốn đi vào nhưng bị Lưu Tiểu Viễn nói, hai người đứng ngoài nắng đi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, ông cháu nhà họ Thạch lập tức đứng ngoài nắng, không dám nói gì. Tiểu huynh đệ! Chuyện này là lỗi của chúng tôi, tiểu huynh đệ cứ nói, chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo. Ông nội của Thạch Phong lại nói một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông cháu nhà họ Thạch nói, nếu tôi nói muốn mạng của hai ông cháu thì sao? Hai người có làm theo không? Ông cháu nhà họ Thạch nghe vậy, cả hai đều sợ đến run rẩy, nhìn nhau. Tiểu huynh đệ, tha mạng, chúng tôi tội không đáng chết, tiểu huynh đệ. Ông nội của Thạch Phong vội vàng cầu xin. Không đáng chết, Lưu Tiểu Viễn lặp lại một câu nhàn nhạt, nói tôi lại không phải là người thi hành pháp luật, ông nói với tôi không đáng chết làm gì, tôi muốn giết người thì chỉ dựa vào sở thích cá nhân của tôi thôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn ông cháu nhà họ Thạch, hai người cảm thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn như dao vậy, sợ đến mức ông cháu lập tức rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đúng là đã động sát ý với ông cháu nhà họ Thạch, vì sợ họ lại đến gây phiền phức cho mẹ con Đường Huyền. Hơn nữa, nếu ông cháu nhà họ Thạch muốn đối phó với mẹ con Đường Huyền thì chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là được. Tiểu huynh đệ, chỉ cần tiểu huynh đệ không giết chúng tôi nguyện dâng lên một bảo vật trong nhà. Ông nội của Thạch Phong đưa ra một điều kiện, nguyện dùng bảo vật để đổi lấy mạng của mình và Thạch Phong. Lưu Tiểu Viễn nói, bảo vật gì, lấy ra cho tôi xem. Theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, ông nội của Thạch Phong có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên tam trọng cảnh, nếu không phải do danh sư chỉ bảo thì gia đình chắc chắn có nền tảng, biết đâu có thể lấy ra được bảo vật gì đó tốt. Ông nội của Thạch Phong cười nói, bảo vật ở trong nhà tôi, nếu tiểu huynh đệ cần thì có thể theo chúng tôi về lấy. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn đi bộ, ông về lấy, để cháu ông ở lại đây. Ông nội của Thạch Phong nghe vậy, nhìn cháu trai mình, sau đó gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống dưới bóng cây, còn Thạch Phong thì đứng dưới nắng, mặt trời chói chang, những giọt mồ hôi trên trán Thạch Phong to như hạt đậu, từng giọt rơi xuống. Thạch Phong không dám nhúc nhích, vì không có lệnh của Lưu Tiểu Viễn, anh ta không dám cử động lung tung. Thế nào, tắm nắng có thoải mái không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Thạch Phong hỏi. Thạch Phong muốn lắc đầu nói không thoải mái nhưng lại sợ Lưu Tiểu Viễn đánh mình, cuối cùng chỉ đành nín nhịn nói thoải mái. Lưu Tiểu Viễn ngắt một cọng cỏ dại ngậm trong miệng, hỏi, ồ, nếu anh đã thoải mái, vậy thì cứ tiếp tục tắm nắng đi. Tôi lại cứ tưởng anh khó chịu, đang định bảo anh vào gốc cây nghỉ ngơi. Nghe vậy, Thạch Phong hối hận đến ruột gan cũng xanh rồi, chết tiệt, sớm biết thế đã lắc đầu nói không thoải mái rồi. Thạch Phong lập tức sửa sai, nói, bây giờ tôi lại thấy không thoải mái rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bây giờ thì muộn rồi, cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa, nếu cơ thể không tốt thì tắm nắng có lợi cho sức khỏe. Cứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn ngồi dưới bóng cây hóng gió mát, còn Thạch Phong thì đứng dưới nắng gắt, mồ hôi đầm đìa, thời gian trôi qua, cổ họng như muốn bốc khói. Thạch Phong không ngừng nuốt nước bọt, muốn dùng nước bọt làm ẩm cổ họng đang bốc khói. Một giờ sau, ông nội của Thạch Phong cuối cùng cũng đến muộn, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ không lớn, không biết bên trong hộp gỗ đựng bảo vật gì. Nếu ông đến muộn thêm một chút nữa, cháu ông bị say nắng thì đừng trách tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Chương 935, một chiếc châm cài hai. Ông nội của Thạch Phong thấy cháu trai mình bị nắng chiếu đến héo rũ như cỏ dại, trong lòng đau như cắt. Tiểu huynh đệ, tôi mang đồ đến rồi, có thể để cháu tôi ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát không? Ông nội của Thạch Phong hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, gấp cái gì, dù sao cũng không chết được. Cháu ông nhìn là biết bình thường ít tắm nắng, để anh tắm nắng thêm một lúc nữa, tắm nắng có lợi cho sức khỏe. Ông nội của Thạch Phong nghe vậy, nghĩ thầm thôi thì đừng nói nhảm với Lưu Tiểu Viễn nữa, đưa đồ cho Lưu Tiểu Viễn, để cháu mình đỡ phải chịu tội. Ông nội của Thạch Phong lập tức đưa chiếc hộp gỗ trong tay cho Lưu Tiểu Viễn, nói tiểu huynh đệ, bảo vật ở trong hộp gỗ này. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy hộp gỗ, lập tức mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong hộp gỗ có một chiếc châm cài. Chiếc châm cài này toàn thân màu vàng, trông giống như được làm bằng vàng, rất đẹp. Một đầu của châm cài được chạm khắc hình một con phượng hoàng, sống động như thật, như thể sắp bay lên trời. Vì ông nội của Thạch Phong đã nói đây là bảo vật, Lưu Tiểu Viễn quyết định dùng thần thức để thăm dò, kết quả phát hiện đúng là một pháp bảo, hơn nữa còn là một pháp khí trung cấp. Chết tiệt, còn cao cấp hơn cả cái lục lạc mà mình có được. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy kỳ lạ. Sao nhà họ Thạch lại có pháp bảo của tu chân giả? Đây là một điều khiến người ta rất khó hiểu. Các ông lấy được bảo vật này như thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông nội của Thạch Phong hỏi. Ông nội của Thạch Phong nói, đây là do tổ tiên của tôi để lại, coi như là bảo vật truyền gia của nhà họ Thạch chúng tôi. Nếu không phải gặp phải chuyện như hôm nay, ông nội của Thạch Phong cũng sẽ không lấy thứ này ra. Tương truyền tổ tiên của tôi là tu chân giả. Cho nên bảo vật này chính là vũ khí mà tổ tiên tôi dùng năm xưa. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, chiếc châm cài này chỉ là một món đồ trang sức bình thường, không có gì đặc biệt. Ông nội của Thạch Phong cười nói, Nghe lời ông nội của Thạch Phong, Lưu Tiểu Viễn đậy nắp hộp gỗ lại, nói, được rồi, ông đưa cháu ông về đi, nếu Đường Huyền và mẹ cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội nhà họ Thạch các ông. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn vung tay, cây đại thụ dùng để che nắng phát ra tiếng rắc, ầm ầm đổ xuống, chỗ gãy phẳng lì như lụa. Đến nhà Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Huyền rằng Thạch Phong không dám đến quấy rầy cô nữa, bảo cô không cần lo lắng. Ngồi chơi một lúc, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị về nhưng Đường Huyền và mẹ cô lại giữ Lưu Tiểu Viễn lại ăn tối rồi hãy đi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, trưa nay Đường Huyền và mẹ cô cũng giữ mình lại ăn trưa rồi hãy đi, mình không đồng ý. Bây giờ nếu không đồng ý nữa thì quả là không nể mặt người khác. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đồng ý, Đường Huyền vui vẻ đi chuẩn bị bữa tối. Lưu Tiểu Viễn không thể nói chuyện với mẹ Đường Huyền, có vẻ như không có tiếng nói chung. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đành phải vào bếp giúp đỡ. Hai người vừa làm việc trong bếp vừa trò chuyện, trong lúc nói chuyện phiếm, Lưu Tiểu Viễn biết được Đường Huyền hiện vẫn đang thất nghiệp ở nhà, chưa tìm được công việc phù hợp. Cũng phải thôi, ở thị trấn của Đường Huyền căn bản không có mấy doanh nghiệp, hơn nữa nếu muốn tuyển người thì có lẽ cũng chỉ giới thiệu người quen vào làm. Nếu muốn đến huyện tìm việc thì Đường Huyền lại không yên tâm để mẹ mình ở nhà một mình, bởi vì công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ở huyện nhỏ của Lưu Tiểu Viễn họ mà nói thì đó là mơ ước. Đường Huyền, có muốn tôi giới thiệu cho cô một công việc không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nói đến chuyện tìm việc, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến Lâm Tân, một tập đoàn lớn như Lâm Tân, sắp xếp một công việc là chuyện dễ như trở bàn tay. Đường Huyền nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh có công việc à? Nói nhanh xem, là công việc gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi quen một ông chủ ở huyện, nếu cô cần thì tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng. Đường Huyền vừa nghe nói là ở huyện thì cười lắc đầu nói, thôi vậy, huyện hơi xa, không ai chăm sóc mẹ tôi. Quả thật, nhà Đường Huyền ở huyện hơi xa, cho dù đi xe ô tô thì cũng mất gần một tiếng. Hay là cô và mẹ cô thuê một căn nhà ở huyện đi, như vậy sẽ tiện hơn. Lưu Tiểu Viễn nói. Đường Huyền nghe vậy, cười khổ nói, Tiểu Viễn, với đồng lương ít ỏi của tôi, e là không đủ chi tiêu đâu. Những chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần cô đồng ý đến huyện làm việc, tôi sẽ nhờ ông chủ đó giải quyết giúp cô thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi, chuyện nhỏ này đối với Lâm Tân mà nói, căn bản không thành vấn đề. Cuối cùng, Đường Huyền cũng đồng ý đến huyện làm việc, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lâm Tân, nói chuyện của Đường Huyền cho Lâm Tân biết. Chương 936, ăn cơm tình cờ gặp gỡ. Mặc dù công ty của Lâm Tân vẫn đang xây dựng nhưng giai đoạn đầu cũng cần một số nhân viên làm việc, hơn nữa công ty của Lâm Tân cũng đang tuyển nhân viên văn phòng. Vì vậy, sau khi nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, ông ta ập tức đồng ý, nói rằng những chuyện này không thành vấn đề. Ăn tối xong ở nhà Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn về nhà. Về đến nhà, mẹ lại bắt đầu thẩm vấn Lưu Tiểu Viễn hôm nay đi đâu, cả ngày không thấy bóng dáng. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đưa Đường Huyền đến gặp Lâm Tân, sau khi gặp Lâm Tân, Đường Huyền lập tức nhận ra Lâm Tân, không còn cách nào khác, Lâm Tân đã từng đến nhà họ Đường. Lâm Tân đương nhiên cũng nhận ra Đường Huyền, biết Đường Huyền đến đây để làm việc, Lâm Tân đương nhiên nhiệt liệt chào đón. Công việc như vậy đã được xác định, Lâm Tân lập tức sắp xếp nhà ở cho Đường Huyền, còn về vấn đề ăn uống thì không còn cách nào khác, chỉ có thể Đường Huyền tự giải quyết nhưng có thể tăng thêm một khoản trợ cấp sinh hoạt vào tiền lương. Đường Huyền để cảm ơn Lưu Tiểu Viễn đã giúp mình tìm được một công việc tốt như vậy, vui vẻ nói sẽ mời Lưu Tiểu Viễn ăn trưa, hơn nữa là đi nhà hàng. Được thôi, vậy thì tôi phải ăn ngon, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đường Huyền vui vẻ nói, được thôi, tùy anh gọi, dù sao lát nữa anh trả tiền là được. Hai người vừa nói vừa cười đến một nhà hàng, sau khi ngồi xuống, gọi hai món ăn, vừa ăn được một nửa thì đột nhiên có một nam một nữ đi tới. Đường Huyền, thật sự là cô à? Người phụ nữ đó thấy Đường Huyền thì giọng điệu có vẻ ngạc nhiên. Lý Xuân hiểu, Đường Huyền nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người phụ nữ này chính là bạn học cũ của mình Lý Xuân hiểu. Nghe Đường Huyền nói, Lưu Tiểu Viễn cũng vội vàng quay đầu lại nhìn, đúng là Lý Xuân hiểu, là bạn học cùng lớp cấp 3. Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại, Lý Xuân hiểu cũng lập tức nhận ra Lưu Tiểu Viễn, vui vẻ gọi. Lý Xuân hiểu, lâu rồi không gặp, Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lưu Tiểu Viễn chưa từng gặp lại Lý Xuân Hiểu. Lý Xuân Hiểu cười nói, đúng vậy, đã nhiều năm rồi, không ngờ hai người lại ở bên nhau, không tệ, Lưu Tiểu Viễn, có thể theo đuổi được Đường Huyền, lợi hại. Đường Huyền nghe vậy, mặt đỏ bừng nói, Xuân Hiểu, đừng nói bậy, tôi và Tiểu Viễn chỉ là bạn bè bình thường. Lý Xuân Hiểu cười nói, bạn bè bình thường cũng có thể phát triển thành quan hệ nam nữ mà, đúng không, Lưu Tiểu Viễn? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, cô xinh đẹp, cô nói gì cũng đúng. Lý Xuân Hiểu cười nói, Lưu Tiểu Viễn, mấy năm không gặp, cái miệng của anh càng ngày càng khéo nói. Nào, giới thiệu với anh, bạn trai của tôi, Triệu Tử Hào. Lý Xuân Hiểu giới thiệu bạn trai của mình, tay phải nắm chặt tay bạn trai, trông rất tình cảm. Bạn trai của Lý Xuân Hiểu là Triệu Tử Hào mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi, xem ra, Triệu Tử Hào có vẻ không muốn tiếp chuyện Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Triệu Tử Hào như vậy, cũng chỉ mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi. Được rồi, hai người tiếp tục ăn đi, chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Lý Xuân Hiểu kéo tay Triệu Tử Hào, đi về phía phòng riêng trên lầu. Đi được một đoạn, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy Triệu Tử Hào nói với Lý Xuân Hiểu, sau này em đừng chào hỏi những người bạn học vô dụng này nữa, chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, quen biết những người bạn học như vậy chẳng có ích gì. Lý Xuân Hiểu nói, nhưng dù sao họ cũng là bạn học của em, chào hỏi một câu cũng có sao đâu. Triệu Tử Hào nói, chào hỏi một tiếng thì không sao nhưng vì em đã kết giao với anh, sau này em ít qua lại với những người bạn học nghèo kiết xác đó đi, anh mất mặt lắm. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây thì không nghe nổi nữa, thu thần thức lại, không biết tên công tử nhà nào mà lại ngạo mạn như vậy. Nhưng chuyện này không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần Lý Xuân Hiểu thích là được, còn Triệu Tử Hào có coi trọng mình hay không, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, vì Lưu Tiểu Viễn không cần Triệu Tử Hào coi trọng. Lưu Tiểu Viễn cười khổ một tiếng, trong lòng anh, Triệu Tử Hào chỉ là đồ bỏ đi, chẳng là gì cả, Triệu Tử Hào có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng là gì. Tiểu Viễn, anh cười khổ cái gì vậy? Đường Huyền hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, không có gì, ăn cơm thôi. Đường Huyền mặc dù biết Lưu Tiểu Viễn có chuyện giấu mình nhưng không hỏi thêm. Hai người ăn xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Đường Huyền về nhà. Lưu Tiểu Viễn đặt hai món pháp bảo trong tay mình trước mặt Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm, một là cặp lục lạc lấy được từ Ma Đô, một là chiếc châm cài lấy được từ nhà Thạch Phong hôm qua. Hai món pháp bảo này một là pháp khí cấp thấp, một là pháp khí cấp trung. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện chỉ định đưa món pháp bảo nào cho ai, nếu không đến lúc đó lại bảo mình thiên vị. Vì vậy, để công bằng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đặt hai món pháp bảo trước mặt Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm, để hai người tự chọn. Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao nhìn hai món pháp bảo trước mặt, trên mặt hai cô gái đều lộ vẻ kinh ngạc, đây chính là pháp bảo trong truyền thuyết sao? Thật tuyệt! Tiểu Viễn, đây thực sự là pháp bảo sao? Có thể giống như trên TV, chỉ cần điều khiển pháp bảo này là có thể tự tấn công được không? Lục Tư Giao giống như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích, vui mừng hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là pháp bảo, có thể điều khiển. Không cần tự mình ra tay cũng có thể phát động tấn công. Trên người anh tạm thời chỉ có hai món pháp bảo này, vì vậy, hai người chọn đi, thích món nào thì lấy món đó. Lưu Tiểu Viễn mặt dày nói. Tổng cộng chỉ có hai món pháp bảo, còn thích món nào thì lấy món đó, lời này cũng chỉ có người mặt dày như Lưu Tiểu Viễn mới nói ra được. Chương 937, chọn pháp bảo. Tử Hàm, em chọn trước đi, em chọn món nào còn lại là của chị. Lục Tư Giao nhường Dương Tử Hàm chọn trước, thể hiện đầy đủ phong thái của một bà cả. Dương Tử Hàm tất nhiên sẽ không chọn trước, cô nói, chị Tư Giao, chị chọn trước đi, em thấy hai món pháp bảo này đều không tệ, em đều thích. Ý của Dương Tử Hàm là, bất kể chị chọn món pháp bảo nào, món còn lại em đều thích. Tử Hàm, em còn khách sáo với chị làm gì, em chọn trước đi, không sao đâu. Lục Tư Giao nói, thấy hai cô gái ở đây nhường tới nhường lui. Lưu Tiểu Viễn không thể nhìn nổi nữa, cứ nhường như vậy, không biết đến bao giờ mới chọn được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tung ra tuyệt chiêu của mình, nói, hai người đừng nhường qua nhường lại nữa, nếu không được thì dùng hoàn tù tì quyết định đi. Nghe theo đề nghị của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm đều thấy đây là một cách hay, vì vậy, hai người lập tức bắt đầu hoàn tù tì. Kết quả, Lục Tư Giao thắng, vì vậy, Lục Tư Giao chọn pháp bảo trước. Lục Tư Giao nhìn hai món pháp bảo trước mặt, hỏi Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, hai món pháp bảo này món nào có tính công kích cao hơn? Em muốn bắt được thêm nhiều tội phạm. Ý của Lục Tư Giao là muốn có được một món pháp bảo có tính công kích cao hơn, như vậy sẽ có lợi cho việc bắt tội phạm của cô. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, cái này anh cũng không rõ lắm, tùy vào vận may của em thôi. Lưu Tiểu Viễn đúng là không biết trong hai món pháp bảo này món nào có tính công kích cao hơn, uy lực của Lục Lạc thì Lưu Tiểu Viễn đã biết, có thể làm nhiễu loạn tâm trí người khác. Còn chiếc châm cài kia, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa biết đây là pháp bảo tấn công hay pháp bảo phòng thủ. Tuy nhiên, cấp bậc của chiếc châm cài này lại cao hơn Lục Lạc, điều này không phải bàn cãi. Vì vậy, Lục Tư Giao chọn trước, tùy vào con mắt của cô ấy, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không nhắc nhở cô ấy, dù sao cũng phải công bằng, phải đối xử bình đẳng, không thể vì Lục Tư Giao là bà cả mà để cô ấy gian lận được. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn không đưa ra lời khuyên cho mình, liền trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó do dự một lúc giữa hai món pháp bảo, cuối cùng chọn chiếc châm cài. Em chọn chiếc châm cài này, nhọn hoắt, hẳn là có tính công kích cao. Lục Tư Giao cầm chiếc châm cài lên cười nói. Pháp, Lưu Tiểu Viễn thực sự phục tư duy của Lục Tư Giao rồi, pháp bảo có tính công kích hay không, không phải là do cô nhìn như vậy. Tuy nhiên, Lục Tư Giao mới chỉ là tu vi luyện khí sơ kỳ, đương nhiên cô ấy không biết cách xem cấp bậc của pháp bảo. Một là vì tu vi của Lục Tư Giao không đủ, hai là không có ai dạy cô ấy đương nhiên không hiểu được những bí quyết trong đó. Lục Tư Giao chọn châm cài, vậy thì Lục Lạc đương nhiên thuộc về Dương Tử Hàm, Dương Tử Hàm là người vô tranh vô đoạt, cho dù Lưu Tiểu Viễn không đưa pháp bảo cho cô ấy thì cô ấy cũng không sao. Huống hồ Lưu Tiểu Viễn còn đưa pháp bảo cho cô ấy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sau khi có được pháp bảo, hai cô gái đương nhiên muốn thử sức mạnh của pháp bảo ngay lập tức, vì vậy, hai cô gái không quan tâm đến giờ làm việc, kéo Lưu Tiểu Viễn đến ngọn núi gần đó để thử nghiệm. Nếu ngọn núi gần đó biết nói, chắc chắn sẽ nói, tôi cũng xui xẻo tám đời rồi, sao lại đầu thai vào đây, để các người cách ba bữa lại đến bắt nạt tôi. Đến núi rồi, bắt đầu thử sức mạnh của pháp bảo. Hai cô gái đều là gà mờ, căn bản không biết cách sử dụng pháp bảo, đương nhiên là hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liền chỉ cho hai cô gái cách sử dụng pháp bảo, hai cô gái làm theo lời Lưu Tiểu Viễn nói, quả nhiên thành công ngay lần đầu. Thấy hai cô gái có thiên phú dị bẩm như vậy, Lưu Tiểu Viễn rất hâm mộ, tại sao người khác đều có linh căn, còn mình thì chẳng có linh căn nào, thật là tức chết người mà. Tuy nhiên, may mắn là Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, cho dù linh căn có tốt đến đâu, trước mặt mình cũng không đáng kể. Dương Tử Hàm thúc giục Lục Lạc lập tức phát ra tiếng động, với tư cách là người có tu vi thấp nhất, Lục Tư Giao nghe thấy tiếng Lục Lạc này, lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đầu óc lại một mảng trống rỗng. Còn Lưu Tiểu Viễn thì căn bản không bị Lục Lạc ảnh hưởng, một là vì Dương Tử Hàm mới sử dụng pháp bảo, còn chưa quen thuộc với một số chức năng của Lục Lạc, chưa thể phát huy hết ưu thế của Lục Lạc. Mặt khác, tu vi của Lưu Tiểu Viễn là cao nhất trong ba người, đương nhiên không bị ảnh hưởng gì. Lưu Tiểu Viễn vội vàng kêu lên, Tử Hàm, đừng lắc nữa, thu thần thức của em lại. Dương Tử Hàm nghe vậy, lập tức ngừng sử dụng pháp bảo. Lục Tư Giao lập tức cảm thấy cảm giác đau đầu muốn nứt như vậy biến mất, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lục Tư Giao thở hổn hển nói, Tử Hàm, cái Lục Lạc của em lợi hại thật, đầu chị như muốn nổ tung rồi. Dương Tử Hàm vội vàng nói, xin lỗi chị Tư Giao, em không cố ý, em không cố ý. Lục Tư Giao cười nói, xin lỗi gì chứ, chị có trách em đâu. Sau đó... Lục Tư Giao liền làm theo chỉ dẫn của Lưu Tiểu Viễn để thúc giục chiếc châm cài nhưng chiếc châm cài này mặc dù bay lên, còn làm gãy một cây đại thụ ở phía trước nhưng uy lực trông có vẻ không lớn bằng Lục Lạc kia. Chị Tư Giao, hay là chị dùng Lục Lạc này đi, còn châm cài này cho em. Dương Tử Hàm nói, chị là cảnh sát, phải bắt kẻ xấu, phải dùng pháp bảo lợi hại một chút. Theo quan điểm của Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm, uy lực phát ra từ châm cài không lớn, đều là vì châm cài không bằng Lục Lạc cao cấp. Vì vậy, Dương Tử Hàm mới tốt bụng dùng Lục Lạc của mình để đổi châm cài với Lục Tư Giao. Chương 938, anh là tài xế. 1. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh không nói gì, xem Lục Tư Giao có đổi châm cài của mình với Dương Tử Hàm không. Nếu Lục Tư Giao gật đầu đồng ý thì khiến Lưu Tiểu Viễn hơi thất vọng. Thất vọng không phải vì nhãn quan của Lục Tư Giao, dùng pháp khí trung cấp của mình để đổi lấy pháp khí cấp thấp. Thất vọng là về nhân phẩm của Lục Tư Giao. Thấy pháp bảo của Dương Tử Hàm uy lực lớn, liền muốn đổi với người ta, loại nhân phẩm này chính là hành vi gió chiều nào theo chiều ấy. May thay, Lục Tư Giao không khiến Lưu Tiểu Viễn thất vọng, Lục Tư Dao chọn cách lắc đầu nói, không cần đâu, Tử Hàm, pháp bảo này tuy uy lực không lớn bằng của em nhưng vừa rồi em cũng thấy rồi, có thể đánh gãy một cây đại thụ. Đối với việc chị bắt tội phạm, đã có ích rất nhiều rồi. Huống hồ, tu vi của chị không cao bằng em, có lẽ đợi đến khi tu vi của chị giống em thì chị sử dụng pháp bảo này, uy lực cũng sẽ theo đó mà lớn lên. Đúng như Lục Tư Dao tự nói, chiếc châm cài này là pháp khí trung cấp, còn tu vi của Lục Tư Dao mới chỉ là luyện khí sơ kỳ, cũng giống như một đứa trẻ vác vũ khí của người lớn, cho dù vũ khí này là bảo đao có thể cắt sắt như bùn, trong tay đứa trẻ cũng không thể phát huy được uy lực gì. Hai cô gái thử xong uy lực của pháp bảo, mới trở về làm việc. Lưu Tiểu Viễn không đi làm, thêm vào đó thời gian này cũng không có việc gì, cho nên, lúc rảnh rỗi ở nhà, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã, rất thoải mái. Tuy nhiên, khoảng thời gian thoải mái rất dễ bị một cuộc điện thoại làm gián đoạn, Lưu Tiểu Viễn đang nằm trên ghế nghỉ mát ở nhà thì lúc này, điện thoại reo lên. Nhìn thấy là Lâm Tân gọi đến, Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, hỏi, alo, chú Lâm, có chuyện gì vậy? Lâm Tân cười nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là lâu rồi không ăn cơm cùng Tiểu Viễn, tối nay có rảnh không, đến nhà ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến tối cũng không có việc gì, tự nhiên đồng ý. 6 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa có ý định lặn, Lưu Tiểu Viễn chào tạm biệt gia đình, liền lái xe đi ra ngoài. Đến cửa tiểu khu của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn lại tình cờ gặp Triệu Tử Hào và Lý Xuân Hiểu, hai người đang nói gì đó với bảo vệ tiểu khu, xem ra là đến tìm người. Bảo vệ nói với hai người vài câu, sau đó hai người lên xe, không để ý đến Lưu Tiểu Viễn ở phía sau. Lưu Tiểu Viễn hạ cửa sổ xe xuống, cười nói với bảo vệ, anh bảo vệ, tôi đến tìm Chủ tịch Lâm. Người bảo vệ này quen biết Lưu Tiểu Viễn, bởi vì mấy lần trước Lưu Tiểu Viễn đến tìm Lâm Tân, đều gặp người bảo vệ này, qua lại nhiều lần, mọi người đều quen biết nhau. Bảo vệ lập tức nói, vào đi, Chủ tịch Lâm vừa mới về không lâu. Cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói lời cảm ơn, liền kéo cửa sổ xe lên, lái xe đi vào. Đến cửa nhà Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn thấy xe của Triệu Tử Hào đỗ ở cửa biệt thự của Lâm Tân, Triệu Tử Hào và Lý Xuân Hiểu đứng ở cửa sắt bấm chuông cửa. Triệu Tử Hào và Lý Xuân Hiểu nghe thấy tiếng động của xe khác, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn ngồi trong xe. Lý Xuân Hiểu rất kinh ngạc, không ngờ xe của Lưu Tiểu Viễn lại là xe Mercedes. Hơn nữa còn là một trong những loại xe sang trọng nhất. Mắt Triệu Tử Hào cũng mở to, người có thể lái chiếc xe này, thường là những người thành đạt. Tất nhiên, cũng có một khả năng, là tài xế. Triệu Tử Hào sao lại thấy Lưu Tiểu Viễn giống như một tài xế, nghĩ như vậy, vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Tử Hào biến mất, thay vào đó là sự khinh thường. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, hừ, Lưu Tiểu Viễn, anh tưởng mình lái một chiếc Mercedes là có thể thành ông chủ à? Đừng nhìn nữa, bạn học này của em chỉ là một tài xế thôi, nhìn dáng vẻ đó cũng không giống người có thể lái được Mercedes. Triệu Tử Hào hết sức hạ thấp Lưu Tiểu Viễn. Lý Xuân Hiểu nói, Tử Hào, anh nói thế nào được, biết đâu bạn học của em phát đạt thật, chiếc xe này chính là cậu ấy mua thì sao? Triệu Tử Hào hừ lạnh một tiếng, nói, em có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Nếu mua thì tổng cộng phải hơn 200 vạn, trừ khi anh ta đi cướp ngân hàng. Nếu không thì một thằng nhà quê lấy đâu ra 200 vạn. Bị Triệu Tử Hào nói như vậy, Lý Xuân Hiểu cũng thấy đúng, 200 vạn này không phải là một con số nhỏ, cho nên, Lý Xuân Hiểu cũng bắt đầu thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tài xế. Lưu Tiểu Viễn thấy bạn học Lý Xuân Hiểu này cũng không tệ, ít nhất không giống Triệu Tử Hào, hèn hạ nhìn người, xuống xe đi tới. Xuân Hiểu, cô cũng đến tìm Chủ tịch Lâm à? Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi, trực tiếp lờ Triệu Tử Hào đi. Lúc này Triệu Tử Hào chen vào một câu, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh là tài xế của Chủ tịch Lâm à? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tài xế của Chủ tịch Lâm là người khác, tôi không phải, tay lái của tôi chưa đạt đến yêu cầu đó. Triệu Tử Hào tiếp tục hỏi, vậy anh lái xe cho ông chủ nào, biết đâu tôi lại quen ông chủ của anh? Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Tử Hào, tên này đúng là hèn hạ nhìn người, tại sao lại cho rằng tôi Lưu Tiểu Viễn là loại làm tài xế chứ? Chương 939, anh là tài xế. 2. Ông chủ của tôi, anh cũng quen biết, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lý Xuân Hiểu thấy Lưu Tiểu Viễn đã nói như vậy thì biết Lưu Tiểu Viễn thực sự là một tài xế. Thực ra, Lý Xuân Hiểu hy vọng chiếc Mercedes này là của Lưu Tiểu Viễn, như vậy thì bạn trai mình là Triệu Tử Hào sẽ không nói gì nữa, cũng không cần suốt ngày nhắc đến mấy chữ bạn học nghèo kiết xác nữa. Ồ, vậy ông chủ của anh là ai? Biết đâu tôi còn có quan hệ làm ăn với ông chủ của anh. Triệu Tử Hào nói, nếu tôi quen ông chủ của anh thì tôi còn có thể nói giúp anh vài câu, để ông chủ của anh tăng lương cho anh mỗi tháng thêm 3-500. Thấy Triệu Tử Hào trước mặt mình khoe khoang, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, tên này đúng là ngu hết chỗ nói, tại sao trên đời lại có nhiều kẻ tự cho là đúng như vậy? Anh cười cái gì? Thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, Triệu Tử Hào hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không cười gì, không cười gì. Đúng rồi, ông chủ của chúng tôi chắc chắn không có quan hệ làm ăn với anh, cho nên, chuyện tăng lương của tôi anh cũng không cần lo lắng. Ê, một tài xế như anh sao biết được ông chủ của anh có quan hệ làm ăn với công ty nhà tôi hay không? Triệu Tử Hào nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường và coi thường. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lờ đi, nói tôi biết thế nào thì không cần anh lo. Triệu Tử Hào thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tài xế mà còn dám vênh váo như vậy, nhất thời muốn dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận nhưng nghĩ đến đây là cửa biệt thự của Lâm Tân, vẫn nên nhịn một chút cho yên chuyện, dù sao tối nay cũng là đến để nói chuyện về âm thanh với Lâm Tân. Hừ, nếu đây không phải là cửa biệt thự của Chủ tịch Lâm, tôi chắc chắn sẽ dạy cho anh tài xế này một bài học, để anh biết thế nào là làm tốt bổn phận của một tài xế. Triệu Tử Hào chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, khí thế rất ngạo mạn. Lúc này, Lâm Tân từ trong biệt thự đi ra, đích thân mở cửa. Triệu Tử Hào thấy Lâm Tân đích thân ra mở cửa, nhất thời phấn khích vội vàng chỉnh lại trang phục của mình, còn bảo Lý Xuân Hiểu bên cạnh cũng chỉnh lại theo. Bởi vì trong mắt Triệu Tử Hào, Lâm Tân có thể đích thân ra mở cửa cho mình, đó là vinh hạnh lớn lao. Triệu Tử Hào nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt mình, muốn để lại ấn tượng tốt với Lâm Tân, bởi vì ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất mà. Thấy Triệu Tử Hào như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu, tên này đúng là quá coi trọng bản thân rồi. Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa chính, Triệu Tử Hào thấy vậy, cố ý nói, anh là tài xế đứng trước cửa Chủ tịch Lâm làm gì? Có hiểu phép tắc không vậy? Lời nói này của Triệu Tử Hào một là để mắng Lưu Tiểu Viễn, hai là để nói cho Lâm Tân nghe, chính là để Lâm Tân biết anh ta Triệu Tử Hào là người hiểu phép tắc. Lưu Tiểu Viễn thấy Triệu Tử Hào tự cho mình là thông minh như vậy, nhìn Triệu Tử Hào như nhìn một thằng ngốc. Triệu Tử Hào thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng tức giận, nghĩ thầm anh chỉ là một tài xế mà còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy sao? Lâm Tân thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa, nhất thời nở nụ cười, Triệu Tử Hào thấy vậy, còn tưởng nụ cười của Lâm Tân là để chào đón mình, nhất thời trong lòng vui như mở cờ, cơn tức giận với Lưu Tiểu Viễn lập tức biến mất không thấy đâu. Triệu Tử Hào một lần nữa dùng hai tay chỉnh lại trang phục của mình, nở nụ cười tươi nhất đón chào Lâm Tân đến. Tiểu Viễn, cháu đến rồi à? Lâm Tân đi đến cửa, Triệu Tử Hào đang định mở miệng chào hỏi Lâm Tân. Ai ngờ Lâm Tân lại chủ động chào hỏi Lưu Tiểu Viễn là tài xế này, hơn nữa trông có vẻ rất thân thiết. Chết tiệt, đây là tình huống gì vậy? Triệu Tử Hào có chút ngơ ngác, tại sao một tài xế lại được đối xử như vậy, còn mình là một phú nhị đại. Tại sao lại không được đối xử như vậy? Chú Lâm, tối nay nấu món ngon gì vậy? Cháu đứng ngoài này đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nấu món cháu thích ăn nhất, vào đi. Lâm Tân nói xong liền mở cửa. Chủ tịch Lâm, tôi là tổng giám đốc nhà máy xi măng Tú Phong, tôi tên là Triệu Tử Hào. Triệu Tử Hào lập tức chủ động tiến lên chào hỏi, tự giới thiệu bản thân. Lâm Tân nhìn Triệu Tử Hào, hỏi anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Triệu Tử Hào đang định mở miệng nói, Lâm Tân lại nói tiếp, nếu là chuyện làm ăn thì đổi ngày khác nói chuyện, tối nay tôi không rảnh. Triệu Tử Hào ngây người ra, ông không phải hỏi tôi đến tìm ông có chuyện gì sao? Sao tôi còn chưa kịp nói ra thì ông đã trực tiếp chặn họng tôi rồi, cái này chẳng phải là không nể mặt tôi lắm sao? Mặc dù Lâm Tân không nể mặt Triệu Tử Hào, khiến Triệu Tử Hào mất mặt nhưng Triệu Tử Hào không dám nói lời vô nghĩa nào, cũng không dám có bất kỳ sự bất mãn nào. Trên mặt Triệu Tử Hào vẫn nở nụ cười, nói, Chủ tịch Lâm, tối nay tôi đến tìm ông đúng là vì chuyện làm ăn, mong Chủ tịch Lâm cho tôi chút thời gian, tôi chỉ mất một chút thời gian thôi. Lâm Tân trực tiếp không nể mặt Triệu Tử Hào, nói, tôi đã nói rồi, tối nay tôi có việc khác, chuyện làm ăn đổi ngày khác nói chuyện. Chương 940, tôi tự làm ông chủ của mình. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Triệu Tử Hào, ông chủ Triệu, nhanh chóng rời xe của anh đi, đừng cản tôi vào. Đúng rồi, nói cho anh biết, ông chủ của tôi chính là tôi tự làm việc cho mình, tôi tự cho mình một túi muối. Triệu Tử Hào nghe vậy, chỉ thấy mặt mình như bị người ta tát sưng lên, đau rát, vừa rồi anh ta còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn là tài xế, bây giờ xem ra, đối phương căn bản không phải là tài xế gì cả. Lý Xuân Hiểu cũng ngây người ra, không ngờ người bạn học cũ này của mình lại có thể thành công như vậy, quan hệ với chủ tịch tập đoàn Viễn Đại lại tốt như vậy. Triệu Tử Hào lập tức nghĩ đến bạn gái của mình là Lý Xuân Hiểu, muốn thông qua mối quan hệ của Lý Xuân Hiểu để nhờ Lưu Tiểu Viễn nói giúp với Lâm Tân, biết đâu sẽ có hiệu quả. Vì vậy, Triệu Tử Hào lập tức quay người nói với Lý Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, em nhanh nói với bạn học của em một tiếng, bảo anh ấy giúp đỡ, Xuân Hiểu, anh biết em tốt nhất mà. Thấy dáng vẻ này của Triệu Tử Hào, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy buồn nôn. Chưa đợi Lý Xuân Hiểu mở miệng, Lưu Tiểu Viễn đã nói, Triệu Tử Hào, anh không phải nói tôi là kẻ nghèo kiết xác sao? Xin lỗi, kẻ nghèo kiết xác này của tôi e là không giúp được anh gì đâu. Triệu Tử Hào nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, nhất thời biết rằng chuyện sắp hỏng rồi, với mối quan hệ của Lâm Tân và Lưu Tiểu Viễn, Lâm Tân nghe được lời như vậy thì chuyện làm ăn của mình càng không cần phải bàn nữa. Vì lý do bảo vệ môi trường, nhiều nhà máy xi măng đã bị cưỡng chế đóng cửa, vì gây ô nhiễm môi trường khá lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, trong huyện chỉ còn lại hai nhà máy xi măng, một là nhà máy xi măng Tú Phong của nhà Triệu Tử Hào, một là nhà máy xi măng Nham Sơn, quy mô của hai nhà máy không chênh lệch nhau là mấy. Việc đầu tư xây dựng của tập đoàn Viễn Đại của Lâm Tân cần rất nhiều xi măng, mà Lâm Tân lại không định dùng bê tông của người khác, mà tự mình xây dựng chạm trộn bê tông dự ứng lực. Vì vậy, đây là một miếng mỡ lớn, nhà máy xi măng nào giành được miếng mỡ này thì quy mô và doanh thu sẽ tăng vọt ngay lập tức. Vì miếng mỡ này, Triệu Tử Hào đích thân ra mặt đến thăm Lâm Tân. Triệu Tử Hào tuy rằng có mắt chó coi thường người khác nhưng năng lực làm việc vẫn rất mạnh, đây cũng là lý do tại sao anh ta đích thân ra mặt. Để Lý Xuân Hiểu không khó xử, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi vào biệt thự của Lâm Tân, Triệu Tử Hào muốn vào nhưng nghĩ đến nếu không được Lâm Tân cho phép, mình mà xông vào thì chỉ khiến Lâm Tân càng ghét mình hơn, chuyện làm ăn này càng không thể bàn bạc được. Chủ tịch Lâm, vậy ngày mai tôi sẽ đến thăm ông, tạm biệt. Triệu Tử Hào cười nói. Lâm Tân nói, chuyện làm ăn thì đừng tìm tôi không có thời gian thương lượng những chuyện này. Nói xong câu đó, Lâm Tân đóng cửa lại, sau đó trực tiếp đi vào trong biệt thự. Triệu Tử Hào ngây người ra, ý của Lâm Tân là bảo Triệu Tử Hào sau này đừng đến làm phiền mình nữa, xem ra lần làm ăn này là không có hy vọng rồi. Triệu Tử Hào tức điên lên, anh ta đổ hết mọi tức giận lên đầu Lưu Tiểu Viễn, nghĩ rằng nếu tối nay không phải Lưu Tiểu Viễn xuất hiện thì có lẽ với tài ăn nói của mình, anh ta đã có thể đàm phán thành công vụ làm ăn này. Nhưng bây giờ lại thất bại, tất cả đều do tên khốn Lưu Tiểu Viễn này gây ra. Tử Hào, chúng ta đi thôi. Lý Xuân Hiểu thấy sắc mặt bạn trai mình không tốt, vội vàng nắm lấy tay Triệu Tử Hào nói. Triệu Tử Hào hất mạnh tay Lý Xuân Hiểu ra, tức giận nói, tất cả đều do bạn học của em gây ra, đều do anh ta gây ra. Tử Hào, đừng tức giận nữa, đừng tức giận nữa, chúng ta nghĩ cách khác. Lý Xuân Hiểu vội vàng nói. Nghĩ cách gì chứ, có cách gì, hả, em nói có cách gì. Triệu Tử Hào như biến thành một người khác, trợn mắt nhìn Lý Xuân Hiểu. Dọa Lý Xuân Hiểu khóc thét lên. Tử Hào, anh đừng dọa em, anh đừng dọa em. Lý Xuân Hiểu vừa khóc vừa nói. Ăn tối xong, Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân ngồi trên ghế sofa trò chuyện, nói chuyện này nọ, rồi nói đến Triệu Tử Hào. Lâm Tân cười hỏi, Tiểu Viễn, cháu và Triệu Tử Hào có hiềm khích gì không? Lưu Tiểu Viễn có thể có hiềm khích gì với Triệu Tử Hào, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Tử Hào căn bản không xứng làm kẻ thù của Lưu Tiểu Viễn. Nếu thật sự muốn ra tay, giết chết Triệu Tử Hào cũng dễ như giết một con kiến. Không có hiềm khích gì, cháu chỉ thấy người này hống hách, coi thường người nghèo nên thấy khó chịu thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lâm Tân nghe vậy, gật đầu, đối với những gì Lưu Tiểu Viễn nói, Lâm Tân chắc chắn không biết, bởi vì những người như Triệu Tử Hào, đối với những người nghèo hơn mình thì trăm phương ngàn kế chèn ép, còn đối với những người giàu hơn mình thì cúi đầu khom lưng như cháu. Lâm Tân cười nói, cái này thì chú không biết thật, đúng rồi, Tiểu Viễn, chú nghe nói công ty nhà Triệu Tử Hào xảy ra chuyện lạ. Lưu Tiểu Viễn tuy không thích buôn chuyện nhưng nghe Lâm Tân nói vậy, tự nhiên cũng muốn biết chuyện lạ gì đã xảy ra, bèn hỏi, chuyện lạ gì. Thế là, Lâm Tân kể lại những gì mình biết cho Lưu Tiểu Viễn. Nhà Triệu Tử Hào mở nhà máy xi măng, nguyên liệu sản xuất xi măng là đá, cho nên, phải khai thác đá, mà nhà Triệu Tử Hào cũng tự nhận thầu một ngọn núi này toàn là đá, đã khai thác được mấy năm rồi. Nhưng, gần đây đột nhiên xảy ra một chuyện lạ, công nhân khai thác đá dùng thuốc nổ cũng không nổ được đá, chuyện này thật lạ, còn mời cả chuyên gia đến xem nhưng cũng bó tay. Chương 941, Thám Thính. Xảy ra chuyện lạ như vậy, nhà máy của nhà Triệu Tử Hào đương nhiên không thể để chuyện này truyền ra ngoài nhưng, vẫn có công nhân to mồm tiết lộ chuyện này ra. Tiểu Viễn, cháu nói xem chuyện này có lạ không, thuốc nổ mà không nổ được đá, liệu có phải có gì đó kỳ quái không? Lâm Tân hỏi. Sau khi chứng kiến thân thủ vô cùng của Lưu Tiểu Viễn và những người khác, Lâm Tân cảm thấy trên đời này có chuyện gì kỳ lạ cũng không có gì lạ. Không điều tra thì không có quyền phát biểu, tuy nhiên, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, chuyện này quả thật rất kỳ lạ, bởi vì nổ mìn khai thác núi, cho dù đá có cứng đến mấy cũng không thể chống lại sức mạnh của thuốc nổ. Bây giờ, đá trong núi lại không nổ được, điều này thực sự không hợp lý. Chú Lâm, chuyện này cháu cũng không tiện phán đoán, chú có biết ngọn núi khai thác đá nhà Triệu Tử Hào ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn muốn nhân đêm nay đi thực địa thám thính, xem thử có gì kỳ lạ không? Lâm Tân lắc đầu, nói, địa điểm thì chú không biết, nhưng chú có thể giúp cháu hỏi. Tiểu Viễn, cháu định đi thám thính sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, chú Lâm, cháu muốn đi xem, làm phiền chú Lâm giúp cháu hỏi thăm địa chỉ. Lâm Tân lập tức lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại gọi đi, sau một hồi nói chuyện, Lâm Tân đã hỏi được địa chỉ. Tiểu Viễn, ngọn núi khai thác đá này ở một ngôi làng tên là làng Long Đàm, hơi xa huyện. Không biết có thể định vị dẫn đường được không? Lâm Tân nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức mở chức năng định vị trên điện thoại, nhập ba chữ làng Long Đàm, lập tức có thông tin. Chú Lâm, có thể định vị đến ngôi làng này, vậy cháu đi trước. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, cười nói. Lâm Tân thấy Lưu Tiểu Viễn vội vàng như vậy, cũng không giữ lại, nói, vậy thì chú ý an toàn trên đường. Lưu Tiểu Viễn lái xe, dọc đường đi theo định vị hướng về làng Long Đàm, đến làng Long Đàm. Lưu Tiểu Viễn lại phát hiện ra một vấn đề, đó là ngôi làng này rất lớn, ngọn núi khai thác đá này ở đâu? Mặc dù tìm chậm cũng có thể tìm ra nhưng như vậy rất tốn thời gian. Nhưng, chuyện trùng hợp là Lưu Tiểu Viễn gặp một cặp vợ chồng trung niên trên con đường xi măng của làng, có lẽ vừa mới đi đâu về, đang cầm đèn pin đi trên đường. Lưu Tiểu Viễn từ từ dừng xe, hạ cửa sổ xe xuống, cười hỏi chú, thím, hỏi hai người một chuyện. Ngọn núi mà nhà máy xi măng Tú Phong khai thác đá ở làng các người ở đâu? Chàng trai, anh hỏi cái này để làm gì? Người phụ nữ lập tức hỏi, có vẻ hơi tò mò. Lưu Tiểu Viễn nói, có chút việc nên hỏi một chút, nếu chú thím biết, làm phiền chỉ cho cháu biết. Người phụ nữ nói, chàng trai, tôi nói cho anh biết, mấy ngày nay ngọn núi này xảy ra chuyện lạ, có lẽ có thứ gì đó không sạch sẽ, nếu anh đi vào ban đêm, cẩn thận bị thứ không sạch sẽ nhập vào người. Có thể thấy, người phụ nữ này khá mê tín, chuyện lạ xảy ra trên núi, lập tức liên hệ với chuyện không sạch sẽ. Cháu chỉ hỏi thăm một chút thôi, chứ không đi vào ban đêm. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Cuối cùng, cặp vợ chồng trung niên này vẫn chỉ đường cho Lưu Tiểu Viễn, sau khi có được địa chỉ, Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến ngọn núi này. Đến nơi, Lưu Tiểu Viễn đỗ xe, sau đó xuống xe đi vào. Trước đây vẫn có người canh gác vào ban đêm ở đây nhưng kể từ khi xảy ra chuyện lạ này, không ai dám ở lại đây vào ban đêm nữa. Bản thân việc một mình ở một nơi trống trải vào ban đêm, xung quanh lại toàn là núi, đã hơi đáng sợ, bây giờ lại xảy ra chuyện lạ như vậy thì càng không ai dám ngủ ở đây. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cứ thế đi vào, vừa vào đã phát hiện ra trước mặt là một ngọn núi đá cao hàng trăm mét, trên đó mọc thưa thớt vài cây thông và một số cây bụi nhỏ. Vì khai thác đá nên phía đối diện với Lưu Tiểu Viễn trông giống như vách đá dựng đứng, đá lộ ra bên ngoài. Nơi Lưu Tiểu Viễn đứng là một quảng trường rất lớn, trước đây nơi đây toàn là núi, do những năm gần đây bị khai thác nên bây giờ nơi đây đã trở thành đất bằng phẳng. Lưu Tiểu Viễn quan sát xung quanh một lượt, sau đó bắt đầu xem xét tình hình trên núi. Cốc cô, giữa đêm trên núi, một loài chim nào đó không rõ tên kêu lên vài tiếng, nếu là người nhát gan, chắc chắn sẽ giật mình. Sau đó nhìn xung quanh xem có chuyện gì không. Lưu Tiểu Viễn nhớ Lâm Tân đã nói, vị trí giữa núi là nơi không thể dùng thuốc nổ để phá. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra, thăm dò về phía giữa vách đá dựng đứng, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra một nơi bất thường. Nơi này có vấn đề, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra ở vị trí giữa có linh khí thoát ẩn thoát hiện đang dao động. Nơi này có linh khí dao động, chẳng lẽ bên trong có pháp bảo gì sao? Nếu trong ngọn núi này thực sự có pháp bảo gì đó thì thật tuyệt, vô duyên vô cớ lại có thể có được pháp bảo, đó quả thực là một chuyện vui vẻ. Lúc này, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn có thể nói là rất phấn khích, anh rất muốn biết bên trong cuối cùng là pháp bảo gì, hoặc là thứ gì khác tốt. Vì có linh khí dao động, vậy thì bên trong có thứ tốt, điều này có thể khẳng định chắc chắn. Chương 942, Linh Thạch Đầy Núi. Lưu Tiểu Viễn để tâm trạng phấn khích của mình bình tĩnh lại, sau đó tập trung thăm dò vào trong núi. Thần thức dường như gặp phải trở ngại, giống như khi đôi mắt của bạn nhìn vào một thứ gì đó, đột nhiên có một tờ giấy che khuất tầm nhìn của bạn, không cho bạn nhìn tiếp. Là thứ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn giật mình, cuối cùng là thứ gì cản trở thần thức của mình? Dám cản trở thần thức của ta, muốn chết. Khí thế của Lưu Tiểu Viễn tăng vọt, muốn dùng thần thức của mình đánh bại thứ cản trở mình. Tuy nhiên, sau một hồi giao tranh, Lưu Tiểu Viễn phát hiện thần thức của mình không thể xuyên thủng được lớp cản trở này. Thần thức của luyện khí hậu kỳ không được thì trúc cơ hậu kỳ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thông qua hệ thống vô địch thần cấp, lập tức thần thức được giải phóng, vươn vào trong núi. Cũng giống như trước, cũng bị thứ gì đó cản trở nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã đổi mới hoàn toàn, không còn là thần thức của tu sĩ luyện khí hậu kỳ trước đây nữa. Phá, Lưu Tiểu Viễn gầm lên trong lòng, thứ cản trở thần thức kia giống như một tờ giấy mỏng, bị một ngón tay dễ dàng chọc thủng. Sau khi không còn thứ này cản trở, thần thức của Lưu Tiểu Viễn thuận lợi tiến vào bên trong, vừa vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, bên trong toàn là một màu trắng xóa, toàn bộ đều là linh thạch hữu dụng đối với tu sĩ. Linh thạch, đầy núi linh thạch, ở vị trí trung tâm bụng ngọn núi này, toàn bộ đều là linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, quả thực đã làm lóa mắt Lưu Tiểu Viễn. Lúc này tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn có thể diễn tả như thế nào? Giống như một kẻ nghèo kiết xác, tiền gửi trong người không qua 4 chữ số, đột nhiên mua một tờ vé số trúng 1 triệu, chính là tâm trạng như vậy. Vui mừng như một kẻ ngốc, hoàn toàn không biết Đông Tây Nam Bắc. Ha ha, linh thạch, toàn bộ là linh thạch, mình phát tài rồi. Lưu Tiểu Viễn cười lớn như một kẻ ngốc. Nhiều linh thạch như vậy, không biết phải dùng bao nhiêu túi trữ vật mới đựng hết được. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra Phi Vân Kiếm, muốn nhân cơ hội đêm nay mang hết linh thạch trong hang động này đi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn nhìn vào sản lượng linh thạch này, chỉ sợ một đêm mình không thể mang hết đi được, cho nên bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải thương lượng với người của nhà máy xi măng Tú Phong, xem có thể để họ không động vào ngọn núi này nữa không. Lưu Tiểu Viễn sợ rằng nếu bị người ta dùng thuốc nổ thêm vài lần nữa, linh thạch sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Mặc dù người thường không biết linh thạch là thứ gì nhưng linh thạch giống như pha lê, mặc dù người thường không biết linh thạch có tác dụng gì nhưng cũng biết giá trị của nó chắc chắn không hề rẻ. Đúng rồi, mình có thể gọi hai chị em Tô Tuyết, Tô Vũ đến, hai chị em này đều là tu sĩ, gọi họ đến là thích hợp nhất, với năng lực của ba người, hẳn là có thể thu hết linh thạch trong ngọn núi này trong một đêm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trước tiên gọi điện cho Tô Vũ. Anh rể, tối muộn thế này gọi điện cho em làm gì? Có phải nhớ em không? Tô Vũ ở đầu dây bên kia hỏi bằng giọng điệu quyến rũ. Pháp, đúng là hồ ly tinh. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ, anh có chuyện tìm em, đừng đùa nữa, bây giờ em đang ở đâu, nếu ở huyện thì em lái xe về nhà đón chị em đi. Anh phát hiện ra rất nhiều linh thạch, hai chị em cùng đến đây với anh để mang những linh thạch này đi. Tô Vũ nghe vậy, biết chuyện này là chuyện lớn, liền thu lại tâm trạng đùa giỡn của mình, nói em sẽ lái xe đi đón chị ngay. Đúng rồi, anh gửi định vị cho em ngay đi, để em lái xe đến đó. Ừ, lát nữa anh sẽ gửi định vị cho em nhanh chóng đến đón chị em đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lưu Tiểu Viễn gửi định vị cho Tô Vũ, sau đó lại gọi điện cho Tô Tuyết. Alo, Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh lại không về nhà sao? Sau khi nghe điện thoại, Tô Tuyết hỏi ngay câu đầu tiên như vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, cho dù tối nay anh không về nhà thì cũng phải gọi điện cho bố mẹ anh chứ. Xem ra, Tô Tuyết thực sự coi mình là nữ chủ nhân rồi. Không phải, tôi nói với câu chuyện này, lát nữa em gái Tô Vũ của cô sẽ đến đón cô lên xe theo cô ấy là được, cô ấy sẽ đưa cô đến chỗ tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Nhưng vì lời nói của Lưu Tiểu Viễn không rõ ràng nên Tô Tuyết lập tức hiểu lầm, tức giận hỏi, anh muốn em gái tôi đưa tôi đến chỗ anh làm gì? Lưu Tiểu Viễn, anh có phải thực sự có quan hệ gì với em gái Tô Vũ của tôi không? Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng nói chuyện điện thoại với Tô Tuyết, tâm trí của Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ muốn nhét linh thạch trong núi vào túi trữ vật của mình, chỉ như vậy, linh thạch mới là của mình. Bây giờ, linh thạch vẫn còn trong hang động thì không tính là của Lưu Tiểu Viễn, vì giữa chừng lỡ có biến thì sao? Nghĩ gì vậy, ngày nào đầu óc cô cũng chỉ suy nghĩ được những thứ đen tối như thế thôi à? Tôi nói cho cô biết, tôi phát hiện ra nhiều linh thạch ở đây, thế nên mới gọi cô và Tô Vũ đến lấy linh thạch, cô tưởng là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Tô Tuyết này, là kiểu phụ nữ ba ngày không đánh là lên nóc nhà lật ngói. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết ồ lên một tiếng, rồi nói, được, lát nữa Tô Vũ đến, tôi sẽ cùng con bé đến đó. Sau khi gọi điện xong, Lưu Tiểu Viễn tế ra phi vân kiếm bắt đầu tấn công tảng đá cản trở linh thạch. Theo từng đợt tấn công, tảng đá cuối cùng cũng bắt đầu nứt ra. Trước đây, lý do tảng đá không bị thuốc nổ phá vỡ là vì bên trong chứa linh khí, dưới sự gia trì của linh khí, những tảng đá này trở nên không thể phá hủy. Tuy nhiên, chỉ cần tiêu hao hết linh khí trong linh thạch này, những tảng đá này tự nhiên sẽ trở thành những tảng đá bình thường. Lưu Tiểu Viễn đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng, theo sự nứt ra của tảng đá, linh khí chứa trong tảng đá đã cơ bản không còn. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn bây giờ mệt đến nỗi thở hổn hển, bởi vì mấy đòn tấn công này đều là do Lưu Tiểu Viễn liều mạng mới làm được. Phù, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, tin rằng chỉ cần tấn công thêm một đòn vào tảng đá cản trở linh thạch này, những tảng đá này hẳn sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy linh thạch, trong lòng Lưu Tiểu Viễn tràn ngập niềm vui. Cuối cùng cũng chờ được ngày hoa nở trăng sáng rồi. Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi một chút. Một lần nữa tế ra phi vân kiếm tấn công tảng đá lần cuối. Phi vân kiếm mang theo tiếng xé gió, một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chém vào tảng đá, kiếm khí như một dải lụa dài, mang theo khí thế vô song, trong nháy mắt, nghe thấy tiếng tảng đá vỡ vụn, tảng đá vốn vô cùng kiên cố, trong nháy mắt như bị phong hóa hàng chục triệu năm, trong nháy mắt vỡ vụn thành những viên sỏi nhỏ rơi xuống đất, phát ra tiếng ồn lớn. Chương 943, Tô Tuyết muốn thăng cấp 1. Thấy tảng đá cuối cùng cũng bị phi vân kiếm của mình chém vỡ, Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ vô cùng, lập tức thu phi vân kiếm lại, bay vào trong. Vừa bước vào hang nhỏ, Lưu Tiểu Viễn đã thấy trước mắt một màu trắng xóa, những viên linh thạch tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta không mở nổi mắt. Tận mắt nhìn thấy những viên linh thạch này, niềm vui trong lòng Lưu Tiểu Viễn không thể diễn tả thành lời, thật sự là quá đã. Linh thạch, thứ anh yêu thích nhất, Lưu Tiểu Viễn bây giờ là một kẻ nghèo kiết xác. Trên người căn bản không có mấy viên linh thạch, hơn nữa còn toàn là cướp của người khác. Bây giờ, có cả một ngọn núi linh thạch, Lưu Tiểu Viễn có thể tự tin nói rằng mình sẽ không thiếu linh thạch nữa. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn lấy túi trữ vật ra, dùng thần thông, nhét đầy túi trữ vật. Vì túi trữ vật này đều là túi trữ vật mà tu sĩ luyện khí trúc cơ kỳ sử dụng nên dung tích không lớn, căn bản không chứa được bao nhiêu. Nếu đạt đến cảnh giới kim đan, không gian của túi trữ vật sẽ được mở rộng rất nhiều, cho dù là cả ngọn núi này cũng nhét vào được, càng không cần phải nói đến linh thạch trong núi này. Nhét đầy túi trữ vật, Lưu Tiểu Viễn chờ hai chị em Tô Tuyết đến, trong lúc chờ đợi, Lưu Tiểu Viễn cầm một viên linh thạch, cẩn thận ngắm nghía trong tay. Linh thạch này đẹp thật, giống như pha lê, khiến người ta yêu không buông tay. Không lâu sau, hai chị em Tô Tuyết đã đến, hai chị em trực tiếp bay vào trong hang. Nhanh thế! Lưu Tiểu Viễn hơi kinh ngạc trước tốc độ của hai chị em. Tô Vũ nói, có linh thạch thì tất nhiên nhanh rồi, hơn nữa, buổi tối trên đường căn bản không có xe, chúng em phóng xe một mạch đến đây. Anh rể, quả nhiên anh không lừa em, nhiều linh thạch thế này, à, anh rể, em yêu anh chết mất. Tô Vũ thấy nhiều linh thạch như vậy, vui mừng hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, ngay cả Tô Tuyết vốn không thích nói đùa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì cô cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Linh thạch này đúng là hơi nhiều. Đừng ngây ra đó nữa, mau dùng túi trữ vật đựng linh thạch đi. Lưu Tiểu Viễn nói với hai chị em Tô Tuyết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hai chị em mới lấy túi trữ vật của mình ra đựng linh thạch. Nhưng túi trữ vật của hai người đều đã đầy, còn rất nhiều linh thạch, những viên linh thạch này không đựng được, phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Tô Tuyết nói, những viên linh thạch này cứ giao cho tôi xử lý. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, cô định xử lý thế nào, không phải là định phá hủy hết những viên linh thạch này chứ? Như vậy thì thật sự là quá lãng phí, tuyệt đối không được. Hành vi này giống như đồ của mình bị hỏng, thà đổ đi còn hơn cho người khác ăn. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi nhìn những viên linh thạch còn lại, nói, những viên linh thạch còn lại này đủ để tôi thăng lên cảnh giới kim đan rồi, tôi cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, chứng tỏ Tô Tuyết là tu vi trúc cơ hậu kỳ, thì ra trước đó đối phó với những cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh giống như đối phó với gà mờ vậy, đơn giản vô cùng. Cô muốn đột phá trúc cơ kỳ, đạt đến cảnh giới kim đan. Lưu Tiểu Viễn có chút khó tin hỏi. Mặc dù trúc cơ kỳ và kim đan kỳ chỉ cách nhau một cảnh giới nhưng đây thực sự là một bước ngoặt, trong mắt tu chân giả, chỉ có bước vào cảnh giới kim đan mới có thể coi là tu chân giả thực sự, như luyện khí và trúc cơ, chỉ có thể coi là mới nhập môn, mới chạm đến ngưỡng cửa của tu chân mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao mọi người đều nói đến kim đan đại đạo. Tu sĩ một khi đã trở thành kim đan đại đạo, trong đan điền sẽ sinh ra một viên kim đan này là thứ quan trọng nhất của tu sĩ. Hơn nữa, chính là vì tu sĩ có viên kim đan này nên về uy lực và thần thông đều bỏ xa tu sĩ trúc cơ mấy con phố. Hơn nữa, kim đan của tu sĩ cảnh giới kim đan này còn có một tác dụng khác, đó là khi gặp phải kẻ địch mạnh, có thể dùng kim đan tự bạo để dọa lui kẻ địch. Vì uy lực của kim đan tự bạo sẽ phát huy uy lực mạnh gấp đôi so với bản thân, có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, thường thì những kẻ địch mạnh đều sẽ bị dọa chạy, không còn cách nào khác. Nếu tu sĩ cảnh giới kim đan tự bảo thì dù hắn không chết cùng thì cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó biết đâu mình lại trở thành con mồi trong mắt người khác. Tô Tuyết gật đầu nói, có những viên linh thạch còn lại này làm phụ trợ, tôi nghĩ tôi sẽ nhanh chóng kết thành kim đan, trở thành kim đan đại đạo. Tô Tuyết nói những lời này, khí thế ngút trời, vừa lúc đó một cơn gió nhẹ thổi vào trong hang, thổi bay mái tóc của Tô Tuyết, lúc này Tô Tuyết trông giống như nữ hoàng ở trên cao nhìn xuống, khinh thường tất cả. Tô Tuyết là cao tinh nên kim đan cô kết thành cũng được gọi là yêu đan, mà nếu có thể lấy được yêu đan của Tô Tuyết để dùng thì tu vi của tu sĩ sẽ lập tức tăng vọt như mồi tên lửa. Yêu đan đối với tu sĩ mà nói là đại bổ, đặc biệt là yêu đan của yêu quái tu vi càng cao. Chương 944, Tô Tuyết muốn thăng cấp 2. Chị, chúc mừng chị, Tô Vũ biết chị mình sắp thành tựu kim đan đại đạo, chân thành chúc mừng. Tô Tuyết nhìn em gái mình, nói Tô Vũ. Năm đó nếu em không ham chơi như vậy thì bây giờ em cũng đã là tu vi trúc cơ trung kỳ rồi. Tô Vũ nghe vậy, lập tức cúi đầu, bây giờ cô vẫn chỉ là tu vi luyện khí hậu kỳ, cách trúc cơ trung kỳ còn kém hai cảnh giới nhỏ. Quả thật như Tô Tuyết nói, năm đó nếu Tô Vũ không ra ngoài, mà chuyên tâm tu luyện trong lãnh địa của mình thì bây giờ có lẽ đã sớm là tu vi trúc cơ trung kỳ rồi. Tô Tuyết nói xong câu này, tiếp tục nói với Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, em gái, Lưu Tiểu Viễn. Hai người giúp tôi canh giữ ở bên cạnh, được không? Tô Tuyết muốn thăng cấp kim đan đại đạo, không chỉ phải chịu sự tấn công của lôi kiếp, mà còn có thể sẽ chiêu chọc đến kẻ địch mạnh đến. Vì khi thăng cấp kim đan đại đạo, sẽ có dị tượng trời sinh, tu sĩ sẽ cảm nhận được, có một số tu sĩ muốn nhân lúc tu sĩ khác đang tiến cấp, đến đây giáng cho một đòn chí mạng. Vì khi tu sĩ đang tiến cấp, không thể phân tâm để đối phó với những chuyện khác, một khi có tu sĩ đến quấy rối, nhẹ thì bị thương. Nặng thì bị lôi kiếp đánh cho tan thành cho bụi. Vì vậy, chỉ cần là tu sĩ có bạn bè, thường sẽ tìm bạn bè của mình hộ pháp, hoặc tìm một nơi hẻo lánh để thiết lập cơ quan. Tất nhiên, cũng có một số cường giả độ lôi kiếp thì căn bản không sợ những tu sĩ khác đến quấy rối, vì lôi kiếp chính là chiếc ô bảo vệ tốt nhất của hắn. Uy lực của lôi kiếp cực lớn, rất nhiều tu sĩ một khi bị đánh trúng, nhẹ thì ngoài cháy trong sống, nặng thì tan thành cho bụi, ngay cả nguyên thần cũng không thoát ra được. Chị yên tâm, em nhất định sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho chị. Tô Vũ biểu thị, mặc dù bình thường hai chị em không hợp nhau nhưng đến thời khắc quan trọng, Tô Vũ cũng biết mình nên làm gì. Lưu Tiểu Viễn cũng biểu thị, yên tâm đi, có tôi đứng bên cạnh, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng làm phiền cô độ kiếp tiến cấp. Cảm ơn hai người, Tô Tuyết nói lời cảm ơn, sau đó ngồi xếp bằng trước đống linh thạch. Rất nhanh. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy linh khí trong đống linh thạch điên cuồng tràn vào cơ thể Tô Tuyết, cơ thể Tô Tuyết giống như một chiếc máy hút gió, mà linh khí không ngừng bị cô hút vào cơ thể. Trời à, cũng được à, không sợ cơ thể bị linh khí làm nổ tung sao? Theo linh khí không ngừng tràn vào cơ thể Tô Tuyết, xung quanh cơ thể Tô Tuyết giống như có một trận gió lớn thổi qua, trận gió này thổi bay mái tóc dài của Tô Tuyết tung bay khắp nơi. Theo linh khí bị cơ thể Tô Tuyết hút vào, đống linh thạch dần trở nên tối tăm, dần dần mất đi ánh sáng lấp lánh. Đây là do linh thạch mất đi linh khí, linh thạch một khi mất đi linh khí, chính là một khối đá bình thường, sau đó thậm chí sẽ trở thành một đống tro tàn, biến mất trong trời đất này. Linh khí điên cuồng tràn vào trong đan điền của Tô Tuyết, xuất hiện một xoáy nước này giống như một cái hố không đáy, không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thụ linh khí bên ngoài. Linh khí bị xoáy nước đó hút vào, dần dần bắt đầu hình thành một viên chân châu sau đan điền, viên chân châu này lúc đầu rất nhỏ, chỉ to bằng một hạt đậu phộng. Nhưng theo linh khí hút vào ngày càng nhiều, viên chân châu nhỏ này cũng dần dần lớn lên, màu sắc là màu trắng, như thể trong suốt vậy. Khi viên chân châu này lớn bằng quả bóng bàn, viên chân châu này ngừng phát triển, mà màu sắc của viên chân châu bắt đầu thay đổi. Dần dần, màu sắc của viên chân châu này từ từ trở nên đậm hơn, không còn trong suốt nữa. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, trước tiên là nghe thấy tiếng sấm ầm ầm bên ngoài, giống như khúc dạo đầu trước khi có dông bão. Lưu Tiểu Viễn trong hang động nói với Tô Vũ, em ở đây trông chị em, anh ra ngoài xem. Tô Vũ gật đầu, nói, được, anh cẩn thận một chút. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi hang động, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh núi, chỉ thấy bầu trời đột nhiên mây đen kéo đến, đám mây đen khổng lồ này như muốn rơi xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng một ngạt. Mà trong đám mây đen này, tiếng sấm ầm ầm vang lên, quan trọng hơn là xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, thổi cho những cây cối nhỏ và bụi rậm trên núi ngã nghiêng, giống như bèo không rễ trong nước, như thể sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết đây là sắp mưa, hay là Tô Tuyết sắp thăng cấp lên kim đan đại đạo tạo nên dị tượng. Tuy nhiên, sau đó Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, đây không phải là trời sắp mưa, mà là dị tượng do Tô Tuyết thăng cấp lên kim đan đại đạo chiêu dụ tới. Chương 945, Lôi Kiếp. Bởi vì ở bầu trời xa xa vẫn trong xanh một mảnh, trăng sáng sao thưa. Tiếng sấm trong đám mây đen càng ngày càng trầm đục, mà gió lớn cũng càng ngày càng lớn, Lưu Tiểu Viễn đứng trên đỉnh núi, cảm thấy gió lớn như muốn thổi bay mình xuống vậy. Những tảng đá to bằng nắm tay bị gió thổi xuống chân núi, phát ra tiếng ầm ầm, một số cây nhỏ không chịu nổi sự dày vò của gió lớn, lập tức gãy làm đôi. Rắc rắc, cuối cùng cũng có một tia chớp lóe lên trong đám mây đen, lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian bên dưới, sau đó một tiếng nổ lớn, chấn động điếc tai. Ngay cả một tu sĩ như Lưu Tiểu Viễn cũng bị tiếng sấm này dọa cho suýt nhảy dựng lên. Có vẻ như sắp động thật rồi, Tô Tuyết sắp thực sự tấn cấp rồi. Nghĩ như vậy, một tia sét không báo trước đã giáng xuống đỉnh núi. Trời à, trước khi giáng xuống làm ơn báo trước một tiếng được không? Suýt nữa là giáng chúng tôi rồi, có chút đạo đức nghề nghiệp không? May mà Lưu Tiểu Viễn thấy trước được, thấy lôi kiếp giáng xuống thì lập tức bay ngược lên trời, tốc độ như chớp vậy. Giây tiếp theo, nơi Lưu Tiểu Viễn đứng đã bị lôi kiếp giáng trúng, lập tức, cả đỉnh núi sụp xuống một mảng lớn, xuất hiện một cái hố lớn. Trời à, may mà mình thấy trước được, nếu không bị tia sét này giáng trúng, lập tức sẽ biến thành thịt nướng hình người, bên ngoài cháy đen bên trong mềm mại, rắc thêm chút gia vị, chắc chắn sẽ thơm phức. Đỉnh núi sụp xuống, không biết hai chị em Tô Tuyết bên trong thế nào rồi. Ngay lúc này, thấy một bóng dáng xinh đẹp bay ra từ trong hang động. Đúng là Tô Vũ đáp xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Chị em đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi, chỉ có Tô Vũ trốn thoát, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên lo lắng cho Tô Tuyết. Tô Vũ nói, chị em vẫn còn trong hang động nhưng anh đừng lo, nếu chị em mà không vượt qua được chút khó khăn này thì làm sao thành tựu được kim đan đại đạo. Cũng đúng, chuyện tu chân này vốn là chuyện nghịch thiên, chỉ có đấu với trời mới có thể giành được một tia sinh cơ. Nếu ngay cả khó khăn đơn giản này cũng không vượt qua được thì làm sao hưởng thụ được uy lực của lôi kiếp tiếp theo? Lưu Tiểu Viễn tuy chưa từng vượt qua lôi kiếp nhưng cũng biết, lôi kiếp này chỉ có thể ngày càng lợi hại, để người vượt lôi kiếp từ từ hưởng thụ quá trình. Nếu bạn không thể tận hưởng quá trình này thì rất có thể sẽ bị sét đánh tan thành tro bụi, trực tiếp biến mất trong trời đất này, mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Tất nhiên, nếu bạn vượt qua được thì xin chúc mừng bạn đã thành công. Bạn đã tấn cấp thành công, đạt đến một cảnh giới cao hơn nữa. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đứng từ xa, nhìn lôi kiếp trong đám mây đen trên bầu trời lại giáng xuống một lần nữa và lần này uy lực còn lớn hơn trước không ít. Cách xa như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố đó. Ầm ầm, lôi kiếp giáng xuống, Lập tức, cả đỉnh núi đều bị giáng xuống, cả đỉnh núi đều sụp đổ, trực tiếp chôn vùi Tô Vũ vào trong đó. Ầm ầm, bụi bay mù mịt, như thể ngọn núi này bị một quả bom nổ tung mất một nửa vậy. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tô Tuyết, đỉnh núi sụp xuống như vậy, lực đè xuống không dưới vạn cân, cộng thêm Tô Tuyết đang vượt kiếp, không thể phân tâm chống đỡ, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Tuy nhiên, sự lo lắng của Lưu Tiểu Viễn có vẻ như là thừa, ngay lúc này, một luồng ánh sáng vàng bốc lên ngút trời, như muốn đâm thủng đám mây đen trên trời. Theo sự xuất hiện của ánh sáng vàng, Tô Tuyết từ trong đống đá đất vụt ra, Tô Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đất, một luồng ánh sáng vàng bao phủ lấy thân thể Tô Tuyết, lôi kiếp vừa rồi không làm Tô Tuyết bị thương chút nào. Tô Tuyết cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung, giống như một vị Bồ Tát hiền linh. Chị thật lợi hại, Tô Vũ thấy Tô Tuyết như vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái, trước hai lôi kiếp như vậy, mà vẫn không hề hấn gì. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy hai lôi kiếp trước chỉ là món khai vị, hơn nữa, uy lực của hai lôi kiếp trước đều bị đỉnh núi hấp thụ mất một nửa năng lượng. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, thử thách thực sự của Tô Tuyết là ở phía sau, bởi vì bây giờ Tô Tuyết phải trực tiếp đối mặt với lôi kiếp, không còn bất cứ thứ gì thay cô chống đỡ nữa. Ầm ầm. Một tia sét từ đám mây đen đánh xuống, uy lực kinh người, như thể có thể phá hủy mọi thứ trên thế gian, quả thực là khủng khiếp. Mất đi lá chắn bảo vệ, Tô Tuyết chỉ có thể dựa vào khả năng phòng thủ của bản thân để chống lại tia sét này, toàn thân Tô Tuyết được bao bọc bằng một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, như thể không sợ uy lực của sét. Tia sét đánh thẳng vào người Tô Tuyết, không có bất kỳ sự tiêu hao nào, sau khi tia sét giáng xuống, luồng năng lượng khủng khiếp đó tỏa ra khắp nơi. Ngay cả Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đứng từ xa quan sát cũng có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của tia sét này. Phù, năng lượng do tia sét tạo ra như một cơn gió lớn, thổi khiến Lưu Tiểu Viễn suýt nữa không đứng vững, nếu không có thần thông bảo vệ xung quanh, thân thể sẽ bị năng lượng do tia sét phát ra làm tổn thương. Cách xa như vậy mà vẫn có uy lực khủng khiếp như vậy, không biết Tô Tuyết ở giữa trận có chịu được không? Lưu Tiểu Viễn không khỏi lo lắng cho Tô Tuyết, một khi không thành công trong việc thăng cấp. Cô sẽ tan thành mây khói, từ nay trên đời không còn người này nữa. Nói thật, cho dù Tô Tuyết vượt qua được tia sét vừa rồi thì còn có tia sét phía sau nữa thì sao? Hơn nữa, Tô Tuyết là cáo tinh, vốn dĩ con đường tu luyện đã là hành động nghịch thiên. Điều này càng không được thiên lý dung thứ, uy lực của sét đánh tự nhiên phải mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường. Tô Tuyết có thể vượt qua được kiếp nạn lần này hay không, có thể thành công thăng cấp lên kim đan đại đạo hay không? Chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân cô, Lưu Tiểu Viễn không giúp được gì. Chương 946, kẻ đến không có ý tốt. Ánh mắt Lưu Tiểu Viễn hướng về vị trí trung tâm của đấu trường, chỉ thấy lá chắn bảo vệ màu vàng của Tô Tuyết đã mở đi rất nhiều nhưng vẫn chống đỡ được tia sét này, xem ra Tô Tuyết vẫn có năng lực chống đỡ. Nhưng ngay sau đó, một tia sét thứ hai lại đánh xuống, như thể không đánh Tô Tuyết tan thành mây khói thì tia sét này sẽ không chịu dừng lại. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn toàn tâm toàn ý chú ý đến việc Tô Tuyết vượt kiếp thì từ xa có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chạy đến. Họ tình cờ đi qua vùng này, lập tức phát hiện bầu trời có điều bất thường, quan sát kỹ thì ra có người đang vượt kiếp, hơn nữa nhìn uy lực thì giống như kim đan đại đạo nhưng lại có vẻ lớn hơn cả sét đánh của kim đan đại đạo. Nói là vượt kiếp nguyên anh thì cũng không giống, mặc dù họ chưa từng thấy sét đánh vượt kiếp nguyên anh nhưng uy lực của nó hẳn phải lớn hơn sét đánh này. Với sự tò mò, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lập tức chạy đến đây. Một là muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hai là muốn xem có thể thừa nước đục thả câu hay không. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lập tức đến trước mặt, Lưu Tiểu Viễn phát hiện có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đến, liền biết tình hình không ổn, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này xem ra là kẻ đến không có ý tốt. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng từ xa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết đang vượt kiếp, không biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Tô Vũ liếc nhìn hai người này, nhỏ giọng nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, tối nay e là nguy hiểm rồi. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết Tô Vũ nói nguy hiểm là chỉ hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trúc cơ đứng đằng sau. Đối với hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, Lưu Tiểu Viễn cũng có chút lo lắng, nếu chỉ có một người thì Lưu Tiểu Viễn còn có thể đối phó nhưng nếu có hai người thì hơi khó khăn, không biết hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có thể một địch hai. Hơn nữa trong vòng 10 phút giải quyết hoặc đánh bại đối phương hay không. Nhưng, địch bất động thì ta bất động, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này đang xem náo nhiệt, Lưu Tiểu Viễn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Nếu hai người này muốn ra tay với Tô Tuyết thì Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể ra tay nghênh chiến, bất kể đối phương có bản lĩnh cao đến đâu, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ. Tia sét này trực tiếp phá vỡ lá chắn bảo vệ của Tô Tuyết, khiến Tô Tuyết mất đi lớp phòng thủ lớn nhất. Nếu kiếp nạn kết thúc như vậy thì mọi người đều vui mừng, nhưng có vẻ như kiếp nạn vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy những đám mây đen trên đỉnh đầu như muốn rơi xuống. Hơn nữa, bên trong đám mây đen còn có tiếng sấm rền vang, như thể đang ủ một tia sét khủng khiếp. Mặc dù tia sét vẫn chưa đánh xuống nhưng ai cũng biết, tia sét này chắc chắn sẽ đánh xuống, có thể là tia sét nguy hiểm nhất, có uy lực lớn nhất. Ngay lúc này, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng đằng sau đã hành động, họ bay về phía Tô Tuyết, muốn nhân lúc tia sét này của Tô Tuyết chưa đánh xuống thì giết chết Tô Tuyết, sau đó cướp pháp bảo trên người Tô Tuyết. Hai người tính toán rất hay, hoàn toàn không để ý đến hai tu sĩ ở giai đoạn cuối luyện khí là Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Tìm chết, Lưu Tiểu Viễn lập tức hành động, chặn trước mặt hai người. Tiểu tử, cút ngay. Tiểu tử, đừng xen vào chuyện người khác, nếu không nhất định sẽ đưa mày lên trời. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn chặn đường mình, lập tức nổi giận, trực tiếp quát lớn với Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng cút đi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, muốn làm hại người phụ nữ của tôi, trước tiên phải vượt qua tôi đã. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nghe vậy, cả hai đều sửng sốt, người phụ nữ đang vượt kiếp tấn thăng kim đan đại đạo kia lại là phụ nữ của tên tiểu tử này. Chết tiệt, người bình thường có tiểu thư nhà giàu để mắt đến, coi trọng tình yêu, điều này không có gì lạ. Nhưng trong thế giới tu chân giới này coi trọng luật rừng, một người phụ nữ sắp trở thành tu sĩ kim đan sao có thể để mắt đến một kẻ mới vào nghề ở giai đoạn cuối luyện khí. Bởi vì tu sĩ một khi tấn thăng lên kim đan kỳ, bất kể là tu sĩ luyện khí hay tu sĩ trúc cơ ở trước mặt họ đều như kiến hôi. Cái gì gọi là kim đan đại đạo, chính là từ đây bước vào con đường rộng lớn của tu chân, còn luyện khí và trúc cơ chỉ là trên con đường quanh co khúc khuỷu kia, không ngừng tiến về phía trước mà thôi. Đừng nói nhảm với hắn nữa, ra tay đi, một trong hai tu sĩ ở giai đoạn cuối trúc cơ trông có vẻ trẻ hơn nói. Vì nếu nói thêm vài câu với Lưu Tiểu Viễn nữa thì kiếp nạn sẽ đánh xuống, đến lúc đó mà đi thì trừ khi bọn họ muốn bị đánh cháy đen thôi. Cho nên, trực tiếp ra tay giải quyết Lưu Tiểu Viễn, sau đó đi giết người đoạt bảo. Theo như hai người thấy thì giết một tu sĩ luyện khí hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn dễ như bóp chết một con kiến, căn bản không cần tốn nhiều sức. Anh rể, em đến giúp anh. Tô Vũ xẹt một cái đã đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, đứng song song với Lưu Tiểu Viễn. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hai người đừng hòng làm hại chị gái tôi. Tô Vũ mặc dù trước đây không hợp với Tô Tuyết nhưng tình chị em sâu đậm, máu mủ ruột thịt vào thời khắc nguy cấp của chị gái mình, Tô Vũ vẫn sẽ ra mặt, đây chính là tình thân. Đã muốn chết thì được, chúng tôi sẽ cùng đưa hai người lên trời. Một trong hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lạnh lùng nói, theo lời nói vừa dứt, trực tiếp tấn công Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Chương 947 giết chết một. Lưu Tiểu Viễn không kịp nói một tiếng dặn Tô Vũ cẩn thận một chút, bởi vì đòn tấn công của đối phương đã đến trước mắt. Lưu Tiểu Viễn tin rằng Tô Vũ vẫn có thể chống đỡ được vài chiêu, đừng nhìn Tô Vũ chỉ là tu vi luyện khí hậu kỳ nhưng Tô Vũ không phải là tu sĩ bình thường của luyện khí hậu kỳ, bởi vì cô một cáo tinh. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp gọi ra phi vân kiếm nghênh địch, đối phương thấy pháp bảo của Lưu Tiểu Viễn, ha ha cười nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại có pháp khí cao cấp, ha ha. Tối nay giết chết hắn, chúng ta coi như kiếm lời rồi. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này mừng rỡ, thấy thanh phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn giống như người đàn ông vừa mới ra tù, thấy con lợn nái cũng thấy hấp dẫn như vậy. Pháp khí cao cấp đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường mà nói, đều là pháp bảo rất tốt, huống chi còn là một thanh phi kiếm thì càng quý giá khó có được. Cho nên, trong mắt tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, tối nay chỉ cần có được thanh phi vân kiếm này thì mình đã kiếm lời lớn rồi. Tiểu tử, mang qua đây, thanh phi kiếm này ở trong tay anh chỉ khiến nó phủ bụi ngọc thôi. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nói xong thì đòn tấn công của hắn đối với Lưu Tiểu Viễn càng thêm dữ dội. Hơn nữa, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này đã lấy ra pháp bảo của mình, trước đó, theo hắn thấy Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hắn không cần dùng pháp bảo cũng có thể giết chết hắn. Khi biết được Lưu Tiểu Viễn là một kiếm tiên luyện khí hậu kỳ thì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này đã thu lại lòng khinh thường. Bởi vì kiếm tiên tu sĩ dù là từ chiêu thức hay là đòn tấn công, đều sẽ càng thêm dữ dội và tàn nhẫn. Hơn nữa, phi kiếm của kiếm tiên uy lực rất lớn, giống như vũ khí sắc bén không gì không phá nổi, cho dù là hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không dám dễ dàng đụng vào phi kiếm của một kiếm tiên luyện khí hậu kỳ. Phi Long Tại Thiên, pháp bảo của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này là một thứ giống như gậy trống, một gậy đánh ra, chỉ thấy cây gậy này giống như một roi mềm, ở trên không trung tạo thành một thứ giống như rồng, hướng về phía Lưu Tiểu Viễn cuốn tới. Gào, mà con rồng khổng lồ này lại còn có thể gầm lên một tiếng, cái miệng lớn kia như thể có thể nuốt chửng Lưu Tiểu Viễn vậy. Con rồng khổng lồ này với tốc độ vô cùng nhanh chóng bay về phía Lưu Tiểu Viễn, kinh thiên động địa, khí thế hung mãnh. Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục Phi Vân Kiếm nghênh đón, Phi Vân Kiếm đánh vào con rồng khổng lồ này, phát ra một trận tiếng va chạm kim loại, tiếng va chạm của hai pháp bảo trực tiếp truyền vào tai mọi người, tiếng bén nhọn kia như thể có thể đâm thủng màng nhĩ của người. Một kích này, hai người không phân thắng bại. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia thấy Lưu Tiểu Viễn là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà chỉ dựa vào một pháp khí cao cấp đã đánh ngang tay với mình. Lúc này, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhìn thanh phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt càng thêm nóng bỏng, bởi vì hắn càng muốn có được thanh phi kiếm này. Lưu Tiểu Viễn vốn định đánh nhau với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ một trận, xem với tu vi luyện khí hậu kỳ của mình có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thấy bên Tô Vũ đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Nếu bên này mình còn dây dưa với tu sĩ ở đây, vậy Tô Vũ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định triệu hồi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ra. Với tu vi luyện khí hậu kỳ hiện tại của mình mà có thể ngang sức ngang tài với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, vậy kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ hoàn toàn có thể nghiền nát tên này. Tiểu tử, rất tốt, đã thành công chọc giận tôi rồi. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ quyết định giáng cho Lưu Tiểu Viễn một đòn chí mạng. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Dưới sự triệu hồi của hệ thống vô địch thần cấp, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trực tiếp nhập vào người Lưu Tiểu Viễn. Kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ vừa nhập vào người, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối thủ đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm bao trùm toàn thân, hai mắt trợn tròn như đèn lồng, chuyện gì xảy ra vậy, khí tức của tên nhóc trước mặt này sao lại hoàn toàn khác rồi, hơn nữa còn cảm nhận được khí tức trúc cơ hậu kỳ trên người hắn. Sao có thể? Vừa rồi tên nhóc này vẫn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, sao chỉ chớp mắt đã biến thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rồi? Hơn nữa, còn là kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ. Kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, đó là sự nghiền nát những kẻ cùng cấp, đối thủ nghĩ như vậy, lập tức sợ đến mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn bỏ chạy. Mau chạy, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ biết rằng tối nay không thể chiếm được tiện nghi, liền quyết định dùng kế sách chạy là thượng sách. Muốn chạy, muộn rồi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ đã nhập vào người, sao có thể để kẻ địch chạy thoát. Huống chi, kinh nghiệm đưa tận cửa như thế này thì không nên chối từ, giết chết hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, kinh nghiệm lại tăng lên một đoạn lớn. Phi Vân Kiếm, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo nữa, trực tiếp thúc giục Phi Vân Kiếm mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén bay về phía tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, liều mạng chạy về phía trước. Ước chừng đã dùng hết sức để chạy. Chương 948, giết chết hai. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá quá cao khả năng chạy trốn của mình, kiếm khí kia giống như thứ nhanh nhất trên thế gian, trong nháy mắt, kiếm khí trực tiếp đâm vào cơ thể tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, sau đó từ phía trước bay ra. Á, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kêu thảm một tiếng, giây tiếp theo, thân thể hắn đã bị chia làm hai đoạn. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác thấy đồng bọn của mình chết thảm dưới tay Lưu Tiểu Viễn như vậy, sợ đến toát mồ hôi lạnh, còn đâu tâm trí chiến đấu, trực tiếp bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để tên này chạy thoát, kinh nghiệm đưa tận cửa mà cứ để hắn chạy thoát như vậy thì thật vô dụng. Tu sĩ như chim sợ cành cong này vừa mới quay người, kiếm khí của Phi Vân Kiếm đã trực tiếp xuyên qua cổ hắn, trước khi chết, đôi mắt của tu sĩ này trợn tròn, vẻ mặt chết không nhắm mắt. Dừng lại vài giây, cái đầu mới từ trên cổ lăn xuống, rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Tô Vũ thấy cảnh này, cô vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, chưa đầy nửa phút đã trực tiếp giết chết hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đây là điều mà tu sĩ kim đan kỳ mới có thể làm được. Quả nhiên là đàn ông của mình, lợi hại quá, Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn tràn đầy sự sùng bái. Đinh đong, người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống trực tiếp vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. 1 vạn điểm kinh nghiệm, xem ra, tối nay thu hoạch khá nhiều, Lưu Tiểu Viễn trong lòng rất vui mừng, nếu giết thêm vài tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nữa, mình có thể thăng cấp ngay lập tức. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn có hơi muốn trở thành sát thủ trong giới tu chân, chuyên giết những tu sĩ để lấy tu sĩ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết điều này là không thể, mình không phải là kẻ tàn nhẫn, giết người vô cớ như vậy là không thể làm được. Vì vậy, ý nghĩ này chỉ là nghĩ chơi thôi, nếu thực sự phải hành động, Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm. Anh rể, anh lợi hại quá. Tô Vũ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, khoác tay Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt sùng bái. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đương nhiên là lợi hại rồi, vì anh là anh rể của em mà, anh rể của em đương nhiên phải lợi hại. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ, mỗi người chúng ta đi đến chỗ một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, xem trên người bọn họ có thứ gì tốt không. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh thi thể tên tu sĩ đầu tiên bị mình giết chết, lục trên người hắn ta tìm được một cái túi chữ vật. Bên trong túi chữ vật ngoài một ít linh thạch ra, còn có một số thứ Lưu Tiểu Viễn không coi trọng, còn có một cây thuốc này màu vàng, trông như sắp héo vậy, tuy nhiên, lại cảm nhận được một luồng khí tức sự sống từ trên cây thuốc này. Điều đó chứng minh cây thuốc màu vàng này sẽ không héo, mà vốn dĩ đã như vậy. Còn tại sao cây thuốc này lại có màu vàng, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không biết, tuy nhiên, nếu tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này đã cất nó vào trong túi chữ vật, chắc hẳn cũng không phải là cây thuốc bình thường. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lấy linh thạch và cây thuốc trong túi chữ vật ra, còn những thứ khác thì không thèm để ý. Cây pháp bảo của tên tu sĩ này đã bị hủy bởi phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp bị phi vân kiếm chém đứt thành hai đoạn, trở thành đồ bỏ đi. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn còn lục trên người tên tu sĩ này tìm được một thứ giống như lệnh bài, nhìn thấy trên đó viết ba chữ Thiên Cực Tông, hóa ra hai tên tu sĩ này là đến từ một môn phái tên là Thiên Cực Tông. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, lúc ở Ma Đô, hình như mình cũng đã giết chết hai tên tu sĩ Thiên Cực Tông, chỉ là tu vi luyện khí hậu kỳ mà thôi. Chết tiệt, đám tu sĩ Thiên Cực Tông này suốt ngày không chịu tu luyện tử tế trong núi, lại chạy ra ngoài đi lung tung làm gì, chẳng lẽ bọn họ không biết thế giới bên ngoài tuy rất thú vị nhưng lại rất nguy hiểm sao? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng lửa thiêu rụi thi thể này, bên phía Tô Vũ cũng đốt lửa hủy thi diệt tích. Anh rể, anh tìm được thứ gì tốt không? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không có gì tốt lắm, ngoài một ít linh thạch ra thì chỉ có cây thuốc màu vàng này. Đúng rồi, Tô Vũ, em có biết cây thuốc này là gì không? Tô Vũ nhìn cây thuốc một cái, lắc đầu nói, không biết, em cũng chưa từng thấy cây thuốc này, có lẽ chị em biết. Nói đến đây, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra Tô Tuyết vẫn đang vượt kiếp, chỉ là, đạo lôi kiếp cuối cùng vẫn chưa giáng xuống. Xem ra, đạo lôi kiếp cuối cùng này vẫn đang tích tụ, muốn tập hợp năng lượng lớn nhất lại, giáng cho Tô Tuyết một đòn chí mạng. Chương 949, lôi kiếp kinh khủng. Trong đám mây đen vẫn có sấm chớp ầm ầm, dường như có vô số tia sét va chạm vào nhau, từng tia chớp sáng chói lóe lên từ trong đám mây đen, chiếu sáng rực cả một vùng trời, như ban ngày vậy. Anh rể, chị em sẽ không sao chứ? Tô Vũ có chút lo lắng nói. Chỉ nhìn đám mây đen trên đầu, người ta đã có thể cảm thấy uy áp khủng bố, càng đừng nói đến lôi kiếp đang tích tụ bên trong. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết Tô Tuyết có thể vượt qua đạo lôi kiếp này không nhưng anh hy vọng Tô Tuyết có thể chống đỡ được. Chúng ta phải tin tưởng chị của em, tin rằng chị ấy nhất định có thể chống đỡ được, thành công tiến vào kim đan đại đạo. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay nhỏ của Tô Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Vũ nhìn chị gái của mình, dùng sức gật đầu, nói, đúng vậy, chị em từ nhỏ đã thông minh chăm chỉ, là người ưu tú nhất, chị ấy nhất định có thể vượt qua đạo lôi kiếp này. Hai người đứng từ xa, hai mắt chăm chú nhìn đám mây đen trên đầu Tô Tuyết, đó là vị trí trung tâm của đám mây đen, chính là khu vực trung tâm, đó là khu vực tích tụ sấm sét. Từng luồng uy áp khiến người ta sợ hãi chính là phát ra từ nơi đó, khiến người ta có cảm giác rùng mình. Dưới sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, đạo lôi kiếp tích tụ đã lâu cuối cùng cũng giáng xuống, trực tiếp từ trong đám mây đen giáng xuống. Đạo lôi kiếp này to bằng cả cái thùng nước, khi giáng xuống, phát ra tiếng ầm ầm đó, như thể muốn làm rung chuyển cả mặt đất. Nhanh tránh ra, nhìn thấy đạo lôi kiếp khủng bố này giáng xuống, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Vũ lùi lại ngay lập tức, nếu còn đứng tại chỗ, chắc chắn sẽ bị lôi kiếp lan đến. Lưu Tiểu Viễn không tự tin có thể chống đỡ được uy lực của lôi kiếp này, điều này thật quá khủng khiếp, cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được luồng khí tức khủng bố. Hai người lui đến khoảng cách an toàn, chỉ thấy nơi họ đứng trước đó trực tiếp bị lôi kiếp lan đến, xuất hiện một cái hố khổng lồ, giống như xảy ra động đất, mặt đất trực tiếp sụp xuống. Trong không khí tràn ngập năng lượng khủng bố của lôi kiếp, những tảng đá bắn tung tóe bị luồng năng lượng này chạm vào, lập tức hóa thành bột mịn. Chị, Tô Vũ đứng từ xa, nhìn nơi chị gái mình đứng hoàn toàn trở thành đống đổ nát, hoàn toàn sụp xuống, Tô Tuyết cũng biến mất không thấy đâu, không biết là rơi vào cái hố khổng lồ đó hay bị lôi kiếp đánh cho tan thành cho bụi. Tô Vũ gọi lớn, định tiến lên. Lưu Tiểu Viễn vội vàng kéo Tô Vũ lại, không để cô làm chuyện ngu ngốc, năng lượng của lôi kiếp vẫn chưa tiêu tan, với tu vi luyện khí hậu kỳ của Tô Vũ mà đi qua, e rằng sẽ bị năng lượng của lôi kiếp cuốn đi mất xác. Chị, Tô Vũ hét lớn về phía bên kia, nước mắt chảy ròng ròng, đó là chị gái ruột của cô. Tô Vũ, bình tĩnh nào, có lẽ chị em không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Vũ khuyên nhủ. Tô Tuyết có xảy ra chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chắc nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, e rằng cũng lành ít dữ nhiều, uy áp của đạo lôi kiếp này khủng bố như vậy, Tô Tuyết lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ để đón nhận, e rằng. Thôi, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng đó sẽ không còn gặp lại được nữa, lòng Lưu Tiểu Viễn cũng thấy khó chịu, đối với Tô Tuyết, trong thâm tâm Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút tình cảm. Tô Vũ mặc cho nước mắt trong mắt rơi xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hỏi chị em thực sự không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, không sao đâu, chúng ta phải tin chị em, tin rằng chị ấy nhất định sẽ vượt kiếp thành công thăng cấp kim đan đại đạo. Vâng, chị em nhất định sẽ trở thành tu sĩ kim đan. Tô Vũ dùng sức gật đầu nói. Dần dần, năng lượng của lôi kiếp từ từ biến mất trong thiên địa, Tô Vũ thấy vậy, liền nóng lòng bay về phía cái hố lớn. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản. Bởi vì lúc này năng lượng của lôi kiếp còn sót lại trong thiên địa đã không đủ để khiến Tô Vũ bị thương. Nhưng mà, ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng từ trong hố lớn bốc lên, thẳng tắp lên trời, giống như có dị bảo gì đó ra đời vậy. Đó là thứ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, vừa nãy chỗ Tô Tuyết ngồi sao lại đột nhiên bốc lên một luồng ánh sáng màu vàng? Chẳng lẽ Tô Tuyết thực sự không sao, mà đã tiến vào kim đan đại đạo rồi sao? Nghĩ vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay về phía đó. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ vừa đến nơi phát ra ánh sáng vàng thì cảm thấy một luồng uy áp truyền đến, luồng uy áp này giống như một tu sĩ cấp cao đứng trước mặt, dùng thế áp đảo người khác. Khí thế mạnh quá, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ trong lòng nhưng trong lòng không khuất phục, khí thế của anh có mạnh đến đâu thì Lưu Tiểu Viễn tôi cũng không phục, tôi không phục ai cả, tôi chỉ phục mình tôi. Một bóng người từ từ bay lên theo ánh sáng vàng, người này chính là Tô Tuyết. Chỉ có điều, lúc này Tô Tuyết không mảnh vải che thân, quần áo trước đó của cô đã bị hủy hoàn toàn dưới lôi kiếp. Có vẻ như thân thể Tô Tuyết không bị lôi kiếp đánh cho đen thui, nếu không Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Tô Tuyết là từ mỏ than đen chạy ra. Thân thể Tô Tuyết vẫn trắng như tuyết, như thể có thể vắt ra nước, làn da mịn màng khiến Lưu Tiểu Viễn không thể không đưa tay ra vuốt ve ngay bây giờ. Điều thu hút Lưu Tiểu Viễn hơn nữa là hai ngọn núi của Tô Tuyết, trời ạ, nhìn quy mô có vẻ lớn hơn của Tô Vũ. Của Tô Vũ Lưu Tiểu Viễn đã được đích thân thử nghiệm, chắc chắn là hàng tự nhiên, không thêm bất kỳ silicon nào. Tô Tuyết là chị gái của Tô Vũ, ở đó còn lớn hơn một chút, chắc chắn cũng là hàng tự nhiên, nghĩ đến việc một đôi tay của mình phủ lên một vật hùng vĩ như vậy, thật là sướng. Vì Tô Tuyết ngồi xếp bằng nên thánh địa đào nguyên bên dưới chỉ có thể nhìn thấy một bụi cỏ thơm, còn đảo Anh Vũ thì không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, như vậy vẫn khiến Lưu Tiểu Viễn sôi máu. Như muốn nổ tung, thật khó chịu. Anh rể, mắt anh rơi ra ngoài rồi kìa. Tô Vũ thấy chị gái mình không sao, nước mắt cũng không chảy nữa, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, còn biết trêu chọc Lưu Tiểu Viễn. Chương 950, giáo huấn Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói yên tâm, mắt sẽ không rơi ra ngoài, vì còn phải để ngắm những thứ đẹp đẽ. Tô Vũ hỏi một cách tinh nghịch, anh rể, thân thể của em đẹp hơn hay thân thể của chị em đẹp hơn? Lưu Tiểu Viễn không chút do dự trả lời, tất nhiên là đều đẹp, mỗi người một vẻ, anh đều thích. Con nhóc này, còn muốn dùng câu hỏi như vậy để thử thách anh, thật là trẻ con, những câu hỏi như vậy đối với những tay lái già như anh đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Khi Tô Tuyết bay lên ngang hàng với Lưu Tiểu Viễn thì đột nhiên mở mắt, định đứng dậy, Tô Tuyết đột nhiên phát hiện ra mình không mặc quần áo và Lưu Tiểu Viễn đang nhìn mình chằm chằm, Tô Tuyết lập tức xấu hổ dùng hai tay che những bộ phận quan trọng của mình. Sau đó quay lưng lại với Lưu Tiểu Viễn. Trời à, xấu hổ cái gì chứ, anh chỉ thiếu mỗi đảo Anh Vũ là chưa nhìn thấy, huống hồ, Đào Anh Vũ không phải để ngắm mà là để chứa gầy. Tô Vũ, em có quần áo thừa không? Tô Tuyết quay lưng hỏi Tô Vũ. Tô Vũ cười khúc khích, chị ơi, chuyện này phải hỏi anh rể, anh rể nói có quần áo thì có quần áo, anh rể nói không thì em không có. Tô Tuyết hoàn toàn bị làm cho mơ hồ, tại sao chuyện này lại phải hỏi Lưu Tiểu Viễn, chị rõ ràng là hỏi em mà. Tô Tuyết không nhịn được hỏi, Tô Vũ, lời này của em có ý gì? Chị hỏi em, tại sao em lại phải hỏi ý kiến Lưu Tiểu Viễn, trên người em có quần áo khác đưa cho chị là được, nếu Lưu Tiểu Viễn dám phản đối, chị tuyệt đối không tha. Tô Vũ cười khúc khích, chị ơi, không được đâu, lỡ như anh rể còn muốn ngắm thân thể của chị, nếu em đưa quần áo cho chị, anh rể chẳng phải trách chết em sao. Cho nên, chuyện này phải được anh rể gật đầu mới được. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ tinh nghịch, yêu tinh này quả thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn, con nhóc này, cho dù anh có muốn ngắm thân thể Tô Tuyết thì cũng không vội trong lúc này. Tô Tuyết nghe lời Tô Vũ nói, còn tưởng chuyện này là Lưu Tiểu Viễn cố ý xúi giục Tô Vũ làm như vậy. Ngay lập tức, giọng nói lạnh như băng của Tô Tuyết truyền đến, nói, Lưu Tiểu Viễn, lát nữa xem tôi xử lý anh thế nào. Trời à, cái nồi đen này của mình, thật sự là không ai bằng. Tô Vũ lại che miệng cười khúc khích, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn con nhóc này, còn cười, đây đều là do con nhóc nghịch ngợm này gây ra, cô còn cười với anh. Còn cười, Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tô Vũ cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói với Tô Tuyết, chị ơi. Vừa nãy anh rể nói nhỏ với em, bảo em không được đưa quần áo cho chị. Tô Tuyết ngốc nghếch này lại thực sự tin lời Tô Vũ, lập tức tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, anh muốn chết đúng không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trách Tô Vũ nói bậy, lại trách Tô Tuyết ngốc nghếch không có đầu óc. Tô Tuyết, cô có phải bị sét đánh ngốc rồi không? Lời Tô Vũ nói mà cô cũng tin, tôi thấy cô đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tô Tuyết hiện tại là tu sĩ kim đan đường đường chính chính, bị Lưu Tiểu Viễn mắng là phụ nữ ngốc nghếch, lập tức cũng nổi giận, chất vấn, Lưu Tiểu Viễn, anh nói gì? Anh nói lại lần nữa xem, anh nói ai là phụ nữ ngốc nghếch? Lưu Tiểu Viễn nói ai nữa, đương nhiên là nói cô là phụ nữ ngốc nghếch, sao vậy? Tôi không những nói cô là phụ nữ ngốc nghếch, tôi còn phải dạy dỗ người phụ nữ ngốc nghếch này một bài học. Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức bay đến sau lưng Tô Tuyết. Trực tiếp bá đạo đưa hai tay ra ôm lấy Tô Tuyết, một đôi tay to lớn chính xác vô cùng phủ lên ngọn núi của Tô Tuyết. Đó chính là nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ, hơn nữa bây giờ tay Lưu Tiểu Viễn và nơi đó của cô không có bất kỳ vật cản nào, Tô Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lập tức trống rỗng. Lưu Tiểu Viễn mặc dù không còn là trai tân nữa nhưng khi hai tay chạm vào nơi đó của Tô Tuyết, lập tức như bị điện giật, cảm giác đó, quả thực không thể dùng lời để diễn tả. Chỉ có thể hành động mới biết được điều này tốt đẹp đến mức nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự bắt đầu sử dụng đôi tay của mình, bắt đầu xoa bóp không ngừng trên ngọn núi của Tô Tuyết. Tô Tuyết vốn định đẩy Lưu Tiểu Viễn ra nhưng khi Lưu Tiểu Viễn vừa phát động tấn công, Tô Tuyết chỉ cảm thấy thân thể mình như bị khoét rỗng, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể dùng một chút sức lực nào. Tô Vũ đứng bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn bá đạo như vậy, lập tức lẩm bẩm trong miệng, anh rể thật bá đạo nhưng mà em thích. Anh mau buông tay, Tô Tuyết thốt ra mấy chữ này, giọng nói có vẻ hơi nhỏ, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, nếu dễ dàng buông tay như vậy thì thật có lỗi với danh xưng đàn ông. Tôi không buông tay, tôi hỏi cô, cái đầu này đã thông suốt chưa? Còn oan cho tôi không? Lưu Tiểu Viễn vừa hỏi vừa tăng thêm lực trên tay. Tô Tuyết thực sự sợ Lưu Tiểu Viễn, loại tấn công này đối với Tô Tuyết mà nói. Quả thực là chí mạng. Tôi không oan cho anh nữa, tôi sai rồi, Tô Tuyết lập tức xin thua, cô thực sự không chịu nổi sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tô Tuyết cảm thấy mình ở chỗ đó sắp ngứa chết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.